tri ân Tam Bảo, tri ân Sư Phụ cùng chư Tôn Đức Tăng Ni, mà hoan hỷ cùng nhau chuẩn bị đón mừng sự kiện trọng đại này. Ngưỡng mong ánh sáng Phật Pháp sẽ được lan tỏa khắp muôn phương, mọi người đều phát khởi được tín tâm và chính Pháp được lâu dài ở thế gian này. Hôm nay là ngày tu học thường kỳ, chúng con lại hân hoan vân tập về ngôi Đại Hùng Bảo Điện Chùa Ba Vàng để cùng nhau tu học và lắng nghe những lời giảng dạy minh triết từ trên Sư Phụ. Qua đó, chúng con hiểu hơn về lời dạy cao quý của Đức Thế Tôn, mà từ đó ứng dụng vào trong cuộc sống, giúp phần nào giảm trừ được phiền não, đạt được an vui, hạnh phúc trong cuộc sống tại gia của chúng con. Giờ này đã hợp thời, chúng con một lòng thành kính cung thỉnh trên Sư Phụ tiếp tục giảng giải bộ kinh Mi Tiên Vấn Đáp, để chúng con được trau dồi chính kiến, tăng trưởng trí tuệ và tinh tấn tu hành trên con đường tầm cầu giác ngộ. Chúng con xin thành kính cầu thỉnh trên Sư Phụ. Nam Mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Sa thu, sa thu, sa thu. Trên Sư Phụ đã từ bi hứa khả cho rồi, chúng con xin thành kính đảnh lễ cầu thỉnh. Thầy mời quý Phật tử về chỗ, tỉnh đại chúng đồng an tọa. Tỉnh đại chúng chắp tay niệm Phật cầu gia hộ. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Đại chúng buông tay, ngồi thanh thản để chúng ta nghe Pháp. Nam Mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Kính thưa toàn thể đại chúng, hôm nay ngày 30 tháng 3 năm Nhâm Dần, ngày tu học thường kỳ của đại chúng. Ngày mai là ngày đầu tiên của một cái tháng rất là ý nghĩa đối với tất cả tăng ni Phật tử trên toàn thế giới. Tháng 4, tháng 4 âm lịch theo lịch của Việt Nam đó, là cái tháng mà kỷ niệm ngày Đức Phật đản sinh. Cả chùa chúng ta đang rộn ràng công tác chuẩn bị cho đại lễ Phật đản. Như trước đây Thầy đã thông báo, năm nay với cái tinh thần chung của cả nước phục hồi kinh tế sau Covid, mặc dù thì Covid chưa phải là chấm dứt, nhưng mà đây là sau những cái sự bùng phát mạnh. Bây giờ tình hình Covid đã giảm rất nhiều và cơ bản trong nước chúng ta đã khống chế được dịch, cho nên gọi là phục hồi kinh tế sau Covid. Không còn cái tình trạng giãn cách xã hội, cách ly nữa. Bà con nhân dân đi lại tương đối được thoải mái, các sinh hoạt trở lại khá là bình thường, gọi là bình thường trong cái điều kiện mới thích nghi, và để mà tiếp tục phát triển kinh tế, phát triển xã hội. Thế thì với cái tinh thần là để kích cầu du lịch phát triển, năm nay thì tỉnh Quảng Ninh cũng có cái chủ trương cho các cái cơ quan, kể cả các cái cơ sở tôn giáo, có những cái tổ chức, những cái hoạt động, những cái lễ hội để mà được nhiều người tham gia, vừa là tạo cái không khí phấn chấn, phấn khởi cho nhân dân, nhưng cũng góp phần để phát triển du lịch, kinh tế phát triển. Thế thì chùa chúng ta năm nay cũng với cái tinh thần đó, nhưng mà đặc biệt nhất ấy, là tấm lòng của tất cả tăng ni Phật tử chúng ta hướng về ngày Đức Thế Tôn đản sinh, một sự kiện trọng đại trong cuộc đời của tất cả những người con Phật chúng ta. Đấy. Toàn chùa là đang nỗ lực chuẩn bị các cái công tác, và Thầy cũng biết tất cả các đạo tràng của chùa và ở nhà cũng đang hết sức là nỗ lực vào chuẩn bị quần áo, cờ hoa, đèn để mang về dự đại lễ. Thế thì Thầy cũng rất mong là ngày lễ tới đây sẽ có sự góp mặt đông đủ của các quý Phật tử và những người yêu mến Đạo Phật, yêu mến Đức Phật, và buổi lễ của chúng ta được thành công tốt đẹp. Kính thưa đại chúng, hôm nay là cái buổi tu học thường kỳ của chúng. Lời đầu tiên phải cho Thầy gửi lời hỏi thăm và lời chúc sức khỏe, chúc an lạc đến toàn thể đại chúng đã. Chúc cho tất cả đại chúng chúng ta luôn luôn tinh tấn, dù trong hoàn cảnh nào cũng tinh tấn tu học Phật Pháp, để hiện đời này được an vui và nhiều kiếp sau mình được những cái phúc lành, được giác ngộ giải thoát nha. Hôm nay chúng ta học tiếp bài Kinh Mi Tiên Vấn Đáp, bài số 230. Bài hôm trước là chúng ta học bài 229, học từ bé Hài Nhi. Bé Hài Nhi thì khi mà khát sữa là nó khóc, nó đòi bú mẹ vào. Và sữa là cái nguồn dinh dưỡng tốt nhất cho Hài Nhi, cho trẻ thơ. Đó. Thế thì ở đây ấy, Tỳ Kheo Na Tiên cũng liên hệ cái việc này đối với hành giả tu hành. À, người hành giả tu hành phải biết uống những cái sữa gì để nuôi lớn được giới thân tuệ mạng của mình. Đó cũng là sữa Pháp, đó là gần gũi với Thầy Hỷ Sáng, bạn hiền, có môi trường tu tập tốt, rồi tinh tấn thực tập các Pháp. Đó, đấy là cái sữa để nuôi dưỡng giới định tuệ cho mình. Giới định tuệ là cái kiềng ba chân không thể thiếu của tất cả các pháp môn tu tập Phật Pháp, không thể thiếu, cực kỳ là quan trọng. Dù tu pháp môn nào cũng không ra ngoài giới, định và tuệ. Đó. Thế hôm nay chúng ta học bài số 230 có tựa đề Học từ con rùa vàng. Con rùa vàng. Trước khi vào bài thì chúng ta cũng tìm hiểu một chút về con rùa vàng. Cái phần này trong Kinh Mi Tiên là phần lấy những ví dụ về các cái loài vật, các cái thứ để có thể làm ví dụ để dẫn vào Phật Pháp được. Thì bài này là Tỳ Kheo Na Tiên lấy hình ảnh của con rùa vàng, từ con rùa vàng rút ra được bài học cho những người đệ tử Phật tu học Phật. Bây giờ chúng ta cùng tìm hiểu một chút về cái con rùa vàng này. Thì rùa vàng là một cái loại thú hoang dại mà bây giờ gọi là cũng là quý hiếm, cần được bảo vệ. Nó cũng có giá trị về mặt kinh tế. Và hiện nay người ta nói là rùa vàng đang bị cái nguy cơ là tuyệt diệt do cái tình trạng đi săn bắt rất là nhiều. Tại vì nhiều người giờ có cái thú chơi, nhất là những đại gia có cái thú để chơi nuôi rùa vàng làm cảnh đấy, thưa đại chúng, chơi thú cảnh, cho nên họ săn lùng mua vì họ nghĩ là nuôi rùa là sẽ được nhiều cái may mắn. Vì con rùa là một trong tứ linh, bốn cái con vật linh theo cái truyền thống văn hóa của Á Đông là Long, Ly, Quy, Phụng. Long là rồng, Ly là con ly, Quy là con rùa, Phụng là con phượng. Đó là bốn con vật linh. Thế con quy, tức là con rùa, là một trong bốn con vật linh, cho nên người ta nghĩ rằng nuôi rùa, nhất là con rùa vàng, thì sẽ được nhiều may mắn, được những cái sự phù hộ tốt đẹp. Nào, rùa mà lại rùa vàng nữa chứ. Đó, cho nên người ta đi săn lùng, người ta nuôi. Thế một mặt nữa thì cái con rùa vàng này nó cũng có giá trị về mặt y học, tức là nó có thể làm thuốc, chữa được một số bệnh. Thế cho nên người ta cũng mua nó về để làm thuốc đấy. Đó. Thế vì thế mà cái loại rùa này bây giờ là hiếm, thưa đại chúng, là hiếm. Thế và chúng ta biết ý, trong văn hóa thì con rùa cũng được dùng rất nhiều. Wow. Đấy, có cái câu thơ thế nào? Thương thay thân phận con rùa mà, trên đình đội hạc, dưới chùa đội bia. Nghe không? Con rùa ở trên đình, ai ở đây mà ở nhà quê thì đến đình làng ấy, bao giờ cũng có. Trên đình thì đội hạc, con hạc nó đứng lên trên lưng con rùa, ở trước cái ban thờ đấy. Đấy. Thế mà ở chùa thì con rùa đội bia, ở văn miếu con rùa cũng phải đội cái bia, rất là nặng. Đó. Thì người ta gọi là thương cái thân phận con rùa, đã chậm chạp, đã rất là thiệt thòi mà lại phải bị đè nén như vậy đấy. Mà đội bia, đội hạc, đó, người ta nghĩ thế. Thế rồi con rùa thì trong văn hóa thì cứ ai mà chậm chạp thì người ta gọi là gì? Chậm như rùa, đúng không? Lề mề chậm chạp thì gọi là chậm như rùa. Đó. Thế, và con rùa thì nó cũng có một cái đặc tính là nó sống rất là lâu, rất là dai. Chúng thấy như là ở nước chúng ta, đất nước ta ở Hồ Gươm mà có mấy cụ rùa sống đến mấy trăm năm. Vào. Còn có gọi là rùa thần nữa. Vào. À, những con rùa nào mà sống được khoảng độ 300 năm ấy là gọi là rùa thần, mà sống khoảng 500 năm ấy gọi là linh quy, tức là con rùa linh, đó, linh thiêng đặc biệt, đó, người ta cho là như vậy. Thế mà kính thưa đại chúng, ấy, trong Kinh Phật, Đức Phật cũng dùng nhiều cái ví dụ có liên quan tới hình ảnh của con rùa. À, con rùa. Ví dụ có một cái bài kinh Đức Phật nói về cái thân người chúng ta rất là khó được. Thân người khó được, mà nhân thân nan đắc. Đức Phật ví dụ giống như là có một con rùa bị mù hai mắt. Con rùa nó đã chậm chạp, nó lại bị mù hai mắt, nó ở dưới đáy của đại dương. 100 năm con rùa mù ấy mới được ngóc đầu lên trên mặt biển một lần. Trên mặt biển có một cái khúc gỗ mục, nó thủng một cái lỗ, có một cái lỗ hổng ở cái khúc gỗ nên trôi giạt lênh đênh trên mặt biển như vậy. Đức Phật nói làm sao để cái con rùa mù này 100 năm ngóc đầu lên mặt biển mà nó chui được vào cái lỗ hổng của cái bọng cây đấy, cái khúc gỗ đấy, khúc cây đấy. Đấy, thì làm người còn khó hơn là con rùa mù chui được vào cái bọng cây đấy. Thế cơ mà thưa đại chúng, chúng ta thấy con rùa mù chui được vào bọng cây đó là khó lắm. Có lẽ còn khó hơn mình trúng xổ số độc đắc ấy, phải không? Thế nhưng Đức Phật nói rằng để được làm người, khi mất thân người này rồi mà được làm người trở lại còn khó hơn cả cái con rùa mù chui vào bọng cây. Đó, đây trong kinh Đức Phật nói thế này nè. Ta tuyên bố rằng, này các tỳ kheo, còn làm mau hơn, đó là việc con rùa ấy sau mỗi 100 năm nổi lên một lần, có thể chui cổ vào khúc gỗ cây có lỗ hổng ấy. Còn nó còn như vậy còn dễ hơn là kẻ ngu khi một lần đã rơi vào đọa xứ để được làm người trở lại. Kẻ ngu, kẻ ác, một lần mất thân người, rơi vào đọa xứ thì khó hơn con rùa mù chui được vào cái bọng cây đấy. Thế cho nên đại chúng phải thấy chúng ta hôm nay được cái thân người này là một cái điều may mắn vô cùng, hơn cả những cái loại trúng xổ số gì đó bây giờ. Vào. Thế nhưng mà rất nhiều người có thân người rồi không biết trân quý, không biết dùng thân người này để làm sao cho được lợi ích. Chúng ta dùng thân người một cách phung phí bừa bãi, tàn hoại cái thân này. Không được lợi ích gì cho mình, không được lợi ích gì cho người, lợi ích cho đời, không được cái gì lợi ích. Kết thúc cuộc đời để lại vào một cái hậu quả rất nặng nề cho tất cả, vào cho gia đình, cho mọi người, vào nhiều người như vậy, thưa đại chúng. Cho nên Thầy nói được cái thân này quý lắm, Phật mới gọi là nhân thân nam đắc mà, cực kỳ là quý, khó lắm thưa đại chúng. Đấy, chúng ta cứ nhớ hình ảnh con rùa mù chui được vào bọng cây, nó khó khăn thế nào, thì chúng ta được cái thân này nó quý lắm. Cho nên vì được thân như thế, phải biết ơn cha, ân mẹ, ân bao nhiêu người, rồi phải biết dùng cái thân này làm sao cho nó lợi ích nhất. Thầy nói gọi là dùng thân này cho nó hiệu quả nhất, không uổng phí mới được. Đó, Đức Phật nói thế đấy, nghe không? Vì sao mà lại khó như vậy? Vì Đức Phật nói thế này, vì rằng ở đấy không có pháp hành, chánh hành, thiện nghiệp, phước nghiệp. Ở đấy này các tỳ kheo chỉ có ăn nuốt lẫn nhau, chỉ có kẻ yếu bị ăn thịt. Đó, khi chúng ta bỏ mất thân người này, chúng ta rơi vào đọa xứ. Đọa xứ tức là ba đường ác: địa ngục, ngã quỷ, súc sinh. Thì ở ba đường ác này không có pháp hành, không có chánh hành, không có thiện pháp, thiện nghiệp, không có, thưa đại chúng. Thế cho nên ấy, làm sao chúng ta cứ đọa mãi, trôi chìm mãi, chìm mãi, ngóc được cái đầu lên để làm người vô cùng khó, thưa đại chúng. Vô cùng khó, không phải đơn giản, không phải là đơn giản. Đó. Thế cho nên chúng ta phải khéo, phải gắng mà tu. Có cái thân này đây, phải dùng cái thân này ngay, lợi ích ngay. Ngày ngày dùng thân này được lợi ích, không để nó buông tuồng, không để nó rông rỡ, không để nó tạo ra những cái ác nghiệp. Đại chúng phải nhớ như vậy. Cái đây là cái lời Đức Phật gọi là tha thiết nói cho chúng ta đấy. Đau đau đấy. Thế rồi cũng có một cái ví dụ nữa, Đức Phật nói về hình ảnh con rùa. Khi mà có một con dã can, nó đi, nó gặp một con rùa nó nhìn thấy con dã can, thì nó liền rụt cổ vào, rụt đầu vào trong mai, trong cái mu rùa. Thế và chân nó cũng rụt vào. Đại chúng thấy con rùa nó đặc biệt là nó có cái hệ thống mai, mu của nó và cái xương của nó đó, rất là rắn chắc. Đó, nó rụt vào cái, thế là con dã can đến không làm gì được. À, có dùng mũi hất nó thì nó cũng lăn lông lốc thôi, không làm gì được nó cả. Đấy. Thế và con dã can đành phải bỏ đi. Thì Đức Phật lấy cái hình ảnh con rùa như thế này để dạy cho chúng ta, nhất là những hành giả tu hành, đệ tử Phật, học ở cái con rùa cái chỗ này. À, khi chúng ta làm sao? Khi chúng ta đối diện với tất cả những các cái giặc ngoại trần, và sáu căn của chúng ta tiếp xúc với sáu trần. Sáu trần này nó thật sự là nó có thể làm hại chúng ta, nó có thể bắt chúng ta, cướp hết công đức của chúng ta. À, gọi là giặc sáu trần, cướp công đức. Con mắt, hình sắc bên ngoài nó qua lỗ con mắt chúng ta, nó cướp công đức của chúng ta. Đây đại chúng thấy biết bao nhiêu người để con mắt rông rỡ, không chịu thu con mắt về, con mắt chạy theo những cái hình ảnh không tốt, cuối cùng là phạm tội. À, cái lỗ tai cũng thế. Đấy, cho nên Đức Phật mới nói là người tu hành phải học cái con rùa. À, đối với tất cả những cái gì nguy hiểm của sáu trần thì phải biết rụt vào trong mai, phải biết quay về. Ừ. Cho nên Đức Phật nói này, này các tỳ kheo, ác ma nó thường xuyên trong tư thế rình rập các ông với ý nghĩ rất có thể ta nắm được cơ hội để bắt gặp từ con mắt, từ lỗ tai, từ cái lưỡi, vân vân, hay từ ý nghĩ. Do vậy, các tỳ kheo hãy biết sống hộ trì các căn. Khi nào các ông sống hộ trì sáu căn, thời ác ma nhàm chán các ông và sẽ bỏ đi, không nắm giữ được cơ hội như con dã can đối với con rùa vậy. Đấy. Đức Phật dạy ấy, một vị tỳ kheo là đại diện và tất cả những người đệ tử Phật mà có ý thức tu hành, thì làm sao chúng ta phải biết hộ trì sáu cái căn này, hộ trì cho căn mắt, hộ trì cho căn tai, mũi, miệng, lưỡi, thân đều phải hộ trì, bảo vệ nó, đừng thả rông rỡ nó, mà ma nó bắt đấy. Ma nó bắt đấy, thưa đại chúng. Nó rình, ma, ác ma nó luôn luôn rình rập. Nhất là cái thời đại bây giờ, vật chất sung mãn thế này thì ác ma nó đầy nhan nhản, thưa đại chúng. À, đây, nó đầy nhan nhản, nó có thể rình và nó bắt mình mất lúc nào không biết. Đó. Có những người rất là tinh tấn tu tập, nhưng mà chỉ một hai ngày đi ra ngoài vào chơi bời, rông rỡ, xem phim, xem ảnh xong về là thối mất tâm tu luôn, thưa đại chúng. Đấy là ác ma nó bắt đấy. À, đi ra ngoài ăn chơi giao du chỉ một hai lần thôi, thế mà rồi về là tâm tu nó bị hỏng luôn, thối luôn, ma nó bắt rồi. Đó, cho Đức Phật dạy mà. Thế rồi cũng câu chuyện con rùa để Đức Phật nói về Niết Bàn. Rất nhiều người ta tranh cãi về cái Niết Bàn của Phật giáo. Họ nói là Niết Bàn là gì? Không có thật, chỉ là cái gọi là vẽ ra. Đạo Phật vẽ ra Niết Bàn để mà khuyến rủ mọi người. Thì Đức Phật đã lấy cái ví dụ giống như con rùa với con cá đấy. Con rùa nó đi chơi ở trên đất cạn, trên đất liền này, đất khô. Đi chơi một dạo một hồi xong nó về bên bờ hồ. Thì con cá mới ngóc đầu lên mới hỏi: anh rùa, anh đi đâu đấy? Bảo: tôi đi chơi ở trên đất khô, trên đất cạn. Thì con cá nó mới hỏi: ơ, đất cạn là cái gì? À, thì anh rùa bảo: đất cạn nghĩa là nó khô ráo này này. Nó, đất nó khô ráo, nó không có nước như này. Thế con cá bảo: tôi chưa từng bao giờ tôi thấy đất mà lại khô cả. À, là không có đất khô. À, thế con rùa nó bảo: có, tôi đi có. Nhưng con cá nó bảo: tôi không thấy. Con rùa bảo: tôi có đi. Nhưng con cá bảo: không thấy. À, thế mà con cá nó hỏi là: thế này, đất tôi đi ở dưới nước này, tôi thấy đất mấy bùn nó chỉ có nhão như này thôi chứ. Thế ở đất ở trên, anh đi ở trên nó có nhão không? Con rùa bảo: không, nó không nhão như thế. Vào. Thế rồi nó hỏi: thế đất khô thì nó có mát mẻ êm dịu như ở dưới hồ này không? Thì con rùa cũng bảo là không. Đấy, thế rồi nó lại hỏi tiếp: thế đất khô thì nó có trong suốt mà để cho ánh sáng xuyên qua được thế này không? Con rùa nó cũng bảo là không. Thế rồi nó nói: thế đất khô nó có mềm mại để cho tôi quẫy đuôi như này được không? Con rùa nó bảo cũng là không. Đó, đại chúng. Một hồi thế rồi nó hỏi: thế đất khô nó có trôi chảy như thế này để tôi bơi lượn, để cho tôi vượt sang nước này không? À, không, con rùa bảo không. À, nó lại hỏi: thế đất khô nó có nổi sóng lên như thế này để cho tôi dẫn sóng không? Con rùa bảo không. Đấy. Thế là con cá cuối cùng là nó kết luận: như vậy tôi nói thật với anh, làm gì có cái dạng gọi là đất khô. Tôi hỏi cái gì anh cũng bảo không, thì tức là không có đất khô, không có đất khô. Mà kết luận như vậy. Thế con rùa nó bảo: thôi, tôi cũng chịu anh đấy, nhưng chỉ có khi nào anh nhảy lên bờ hoặc có ai ta bắt anh quăng anh lên bờ, anh lúc anh sẽ biết thế nào là đất khô. Đó. Mà thực sự là có đất khô. Thế Đức Phật có lấy cái ví dụ câu chuyện này giữa con rùa, con cá để nói rằng có những cái nó thực sự là tồn tại, nhưng mà với cái nhận thức của mình, với cái trí tuệ, cái đầu óc của mình không thể nhận thức nổi. Wow. Nhưng chúng ta không thể vì thế mà phủ nhận nó không có. Tại chúng thấy giống như bây giờ, cách đây khoảng độ 70-80 năm mà nói đến điện thoại di động này, ai ta tin? Đại chúng thấy không? Người ta bảo là, mình bảo là ngồi tại đây mà có thể nói chuyện với tận cả bên Pháp, bên Anh, ai ta tin? Tôi ngồi đây tôi có thể biết, nhưng không ai tin hết. Người ta bảo đấy là cái chuyện bịa đặt, viển vông. Đó. Thế nhưng bây giờ nó là sự thật. Bây giờ là sự thật. Đó. Không ai tin cả. Cách đây 70 năm, 80 năm, không ai biết cái này là cái chuyện gì. Không thể hiểu nổi. Đó. Thế nhưng bây giờ nó là sự thật, nó minh chứng. Cái điện trường, sóng từ trường, cả hàng trăm năm trước người ta chưa biết. Bây giờ thì nó là sự thật. Đó. Thế cho nên chúng ta thấy có những cái nó là thật mà chúng ta chưa thể nhận thức được, thì chúng ta cũng không được vội phủ nhận. Cũng giống như Niết Bàn, Đức Phật và các bậc thánh đã chứng đạt Niết Bàn, các ngài không nói dối chúng ta. Niết Bàn là chân thật. Thế nhưng mà nhiều người, kể cả nhiều học giả, họ không tu hành cho nên họ cũng nói là Niết Bàn là cái mà tôn giáo, mà Phật giáo vẽ ra để dẫn dụ người. Chứ làm gì có Niết Bàn thật đâu. Đấy, thì đấy để chúng ta thấy là có rất nhiều cái vấn đề. Và Đức Phật lấy ví dụ về con rùa, với con cá để chỉ ra cho cái điều này để chúng ta thấy. Và chúng ta hãy biết vượt qua chính cái nhận thức nhỏ nhoi của mình. Và có những cái chúng ta phải đặt lòng tin. Ngay các Đại Bồ Tát nhiều khi cũng phải đặt lòng tin, chứ không phải là đã có đầy đủ trí tuệ để nhận được những điều Đức Phật dạy đâu. Và lúc ấy là phải đến cái lúc mà đặt lòng tin đấy, thưa đại chúng. Tin rằng Đức Phật là con người chân thật, không nói dối. Tin rằng các vị Bồ Tát Thánh Tăng là những người chân thật, không nói dối. Đạo Phật của chúng ta là đạo chân thật mà, phải không? Không được nói dối. Nói dối là phạm vào giới luật. Đó, những người chân thật như vậy, họ nói là nói sự thật. Và chúng ta đủ lòng tin. Đó. Thì như vậy là qua đây chúng ta hiểu thêm một chút về con rùa, và con rùa trong đời sống, ở con rùa trong văn hóa, con rùa trong Phật giáo. Để hôm nay chúng ta sẽ xem hai vị trí giả này họ sẽ học được từ con rùa cái gì nhé. Bây giờ thỉnh đại chúng cùng vào văn kinh. Thầy xin đọc văn kinh. Tỳ kheo Na Tiên thưa với vua Milanda rằng: về rùa vàng chỉ có một điều là nó sợ nước, đi đâu cũng tránh nước. Nó có tuổi thọ lâu dài là do nhờ ít uống nước hay không uống nước. Cũng vậy, bậc hành giả chớ nên đắm mình trong sự rẻ ruôi, hằng sợ hãi trong sự rẻ ruôi thì sẽ được tăng trưởng tuệ mạng, sẽ thành tựu niết bàn vô sinh bất tử. Bài kinh này ngắn thế thôi, thực ra nó chỉ có gọi là hai câu thôi, không có dài. Wow. Bây giờ chúng ta cùng phân tích bài kinh này. Thứ nhất ý, là Tỳ kheo Na Tiên nói về con rùa vàng. Đặc tính của cái con rùa vàng này, nó sợ nước, nó không ưa nước. Wow. Và chúng ta biết có thể rùa nó cũng gần như không uống nước đâu. Nó chỉ hít thở hô hấp, nó hô hấp qua da thôi. Có rất nhiều loài không uống nước, đại chúng thấy không? Đó. Có rất nhiều loài có uống nước đâu, nó vẫn tồn tại. Wow. Đó. Chứ không phải là cứ phải uống nước đâu, có nhiều loài nó không uống nước. Đó. Nhưng nó hô hấp qua da của nó, nó hấp thụ hơi nước qua da, qua hơi không khí thở của nó. Đấy, chứ nó không uống nước trực tiếp. Đấy. Thì con rùa này cũng thế. Cái con rùa vàng này nó rất là sợ nước. Thầy thì chưa nuôi rùa vàng thì không biết, nhưng đây là theo Tỳ kheo Na Tiên nói thì chắc là nó cũng đúng thôi. Nếu mà cho nó quẳng xuống nước là khi nó chết. À, rùa nó không phải là cái loài mà nó chỉ sống dưới nước, mà không phải cái loại đấy. Đó. Thế và sở dĩ mà nó sống được lâu như vậy là nhờ nó không có uống nước. Đấy. Thế chúng ta thấy là rất là đặc biệt, phải không? Rất là đặc biệt. Ừ. Và chúng ta thấy rùa đúng là cái loại mà động vật sống lâu. Người ta nói rằng có những con rùa có thể sống đến cả ngàn năm. Ừ. Thế và khoa học thì người ta nghiên cứu những cái loại động vật ấy mà có phổi thở ấy, thì những cái loại nào mà thở càng chậm, càng nhẹ thì loại ấy thường có tuổi thọ cao. Đấy. Thế còn những loại mà nó thở hổn hển, thở gấp ấy là tuổi thọ không cao. Ví dụ như là con chó, đại chúng thấy con chó nhà mình nuôi nó thở rất là gấp, nó thở rất ngắn, à, hơi thở rất ngắn, rất ngắn, rất ngắn, thì chó không có tuổi thọ cao. Con rùa hơi thở của nó rất là nhẹ, gần như không ai cảm được thấy hơi thở của con rùa cả. Có như không, thở có như không thì người ta bảo con rùa nó thở như thế cho nên nó sống rất là dai. Tương tự cũng giống như người tu khi mà vào thiền rồi đấy. Khi vào thiền thì gần như cái hơi thở từ lúc nó rất là thô, nó phì phò rất là thô, nhưng mà sau này khi mà nó tâm nó an tĩnh rồi thì hơi thở dần dần nó lắng dịu và có những lúc cảm giác như không còn hơi thở. Thế và thật sự những người mà nhập được vào những cái định sâu thì hoàn toàn dừng hơi thở, thưa đại chúng. Dừng hơi thở dừng và mạch đập cũng dừng luôn. Thế nhưng người ta vẫn sống. Đó, vẫn sống, thưa đại chúng. Không phải là không sống. Trong nhà thiền có kể câu chuyện có cái vị thiền sư mà ngồi thiền dưới một cái gốc cây. Khi mà Ngài nhập đại định xong rồi á, thì cứ thế là ngồi yên thôi. Và sau đó cái cây nó mọc rễ, nó phủ, nó chùm lên Ngài, Ngài nằm ở trong cái bọng cây luôn, cái gốc cây luôn. Về sau này á, bao nhiêu năm sau, chứ Trần Báo nó mới làm đổ cái cây đó, trôi giạt trên sông, dân người ta kéo lên ta. Người ta mới xẻ ra, đến lúc xẻ ra thấy có mớ tóc trong đấy. Nó giật mình bảo đúng là tóc người rồi. Thế là họ làm thật khéo, họ tách thật khéo, cuối cùng họ mở ra thì thấy một cụ thiền sư vẫn ngồi trong đó. Đó, thưa đại chúng, khủng khiếp. Như vậy là lên đến cả mấy trăm năm, có phải ít đâu. Đó, vẫn sống. Hay là trong truyền thuyết Phật giáo mình cũng đang nói là Ngài Tổ sư Ca Diếp ấy, bây giờ Ngài vẫn đang nhập định ở núi Kê Túc, đang giữ bình bát của Đức Phật, y áo của Đức Phật để truyền lại cho Phật Di Lặc sau này, của Phật Thích Ca, giữ bình bát y pháp của Đức Phật Thích Ca để sau này Phật Di Lặc ra đời trao lại cho Phật Di Lặc. Mà từ nay đến khi Phật Di Lặc ra đời là bao nhiêu triệu năm nữa, chứ đại chúng, có phải ít đâu. Đấy, cho nên cái sức thiền định thì nó hay lắm. Người ta có thể hoàn toàn không thở nhưng người ta vẫn sống được. Thì chúng ta mới thấy là cái sự sống nó rất là mầu nhiệm, nó không phải là cái đơn giản. Mà như chúng ta hiểu là cứ phải thế này, phải thế kia, sự sống nó rất là kỳ diệu, rất kỳ diệu. Đó. Thế thì ở đây Tỳ kheo Na Tiên liên hệ cái việc con rùa vàng nó không uống nước, nó sợ nước, nó tránh nước mà nó được sống lâu. Thì một hành giả tu hành, đặc biệt là một vị tỳ kheo tu hành phải thế nào? Na Tiên nói rằng, cũng vậy bậc hành giả chớ nên đắm mình trong sự rẻ ruôi, hằng sợ hãi trong sự rẻ ruôi thì sẽ được tăng trưởng tuệ mạng, sẽ thành tựu niết bàn vô sinh bất tử. Trước hết Thầy xin định nghĩa cho đại chúng về cái chữ rẻ ruôi. Đây cũng là có thể là cái từ mới, nhiều người chưa nghe mấy, chưa nghe bao giờ. Có chỗ thì gọi là rẻ ngươi, trong văn kinh này gọi là rẻ ngươi, rẻ ruôi. Thì rẻ ruôi nghĩa là gì? Rẻ ruôi nó chính là cái trạng thái gọi là lừ đừ, vào trạng thái buông trôi, trạng thái không tập trung, trạng thái mà lăng xăng, đó, lười biếng, đó, không sốt sắng, không cố gắng, trì trệ. Đó, đấy, những cái trạng thái đó, không tập trung vào bất cứ cái việc gì hết ấy. Không có một cái việc gì là việc trọng tâm cả. Đó, mặc dù cái việc đó là việc mà trong cái khả năng của mình, nhưng mà cái người này cũng rất là lười biếng, ngại khó, ngại khổ, chần chừ. Đấy gọi là rẻ ruôi cho đại chúng nha. Cái chữ rẻ ruôi đấy. Và cái nghĩa rất căn bản của rẻ ruôi tức là lười biếng. Mình nói thẳng là lười biếng. Vâng. Đấy. Nhá, để chúng ta hiểu cái chữ rẻ ruôi. Người tu hành, vì hành giả phải sợ hãi cái sự rẻ ruôi này. Đó. Sợ hãi rẻ ruôi này. Thầy nói ví dụ rẻ ruôi á, nó có thể như là học sinh đi học, học sinh hay sinh viên đi học, thì việc học chính là việc chính, lại không học, nhưng mà đi chơi bài, đi chơi game, đi đàn đúm, picnic vân vân thì hăng hái lắm, còn việc học là việc chính thì lại bỏ bệ. Đấy cũng gọi là rẻ ruôi đó. Một người khi đi làm rồi, làm công nhân, làm viên chức rồi, thì công việc chính của mình không chú trọng, không để tâm vào, sao nhãng, lười biếng, ngại việc, ngại khó, ngại khổ, đùn đẩy, dựa việc cho người khác. Đấy cũng gọi là rẻ ruôi, nhớ đại chúng. Đó. Thế và đối với người tu hành, kể cả tăng sĩ, việc chính của mình là việc tu tập, thực hành pháp, học pháp và thực hành pháp, không chịu thực hiện, không nỗ lực, không cố gắng trong việc đó, toàn lăng xăng những việc ở đâu đó. Đấy cũng gọi là rẻ ruôi. Người tu là phải biết rõ mục đích của mình là tu tập đạt được trí tuệ, cắt đứt phiền não, giải thoát luân hồi sinh tử. Đó mới là mục tiêu chính. Mình phải đạt được giác ngộ thì mình mới cứu giúp được người khác. Thế rồi có nhiều người lại lấy cái việc đi kết giao với người đời. Kết giao với người đời, kết thân với người tại gia, làm anh, làm em, làm cha, làm mẹ của mình, cho đấy là hay, là giỏi. Cái đấy cũng gọi là rẻ ruôi, thưa đại chúng. Đấy, như vậy là chúng ta lười biếng trong cái việc chính, lăng xăng lộn xộn cũng là rẻ ruôi. Rồi ngại khó, ngại khổ, ngại việc cũng là rẻ ruôi. Đấy, cái từ rẻ ruôi nó rộng đến như vậy, thưa đại chúng, chứ không phải ít đâu. Thế thì bây giờ chúng ta mới thấy, thực sự mà nói rẻ ruôi á, cái lười biếng này á, nó không phải là ít người mắc phải đâu. Cái bệnh lười, cái bệnh rẻ ruôi này ấy, nhiều người lắm đấy, thưa đại chúng, mắc phải. Có thể nói thành căn bệnh, mà bệnh cũng nặng đấy ở nhiều người. Ngược lại với rẻ ruôi đó là tinh tấn. Trái ngược với rẻ ruôi là tinh tấn. Thì chúng ta thấy sự tinh tấn, cái người tinh tấn không phải là nhiều. Cái người lười biếng, cái người trễ nải, giải đãi là nhiều, lăng xăng, bỏ việc là nhiều, đùn đẩy là nhiều. Và chúng ta kiểm xem, trong chúng ta nhiều khi cái bệnh rẻ ruôi này cũng có đấy. Và có thể là nặng nữa đấy. Phải không? Làm thì chọn việc còn con, mà ăn thì chọn những miếng, làm thì chọn việc còn con, thì ăn thì chọn những miếng ngon mà ăn. Đó. Đấy là rể ruôi đấy. Ăn thì chọn những món ngon, mà làm thì chọn việc còn con mà làm. Đấy là rể ruôi. Lười biếng, đùn đẩy việc cho người khác. Đó. Thế và chúng ta biết thì những cái người mà lười biếng rể ruôi này thì sao? Nó khiến cho người ta trở thành những người thụ động, thụt lùi đối với thời đại, và biến chúng ta trở thành cái người dần dần không có ích gì cho xã hội, trở thành gánh nặng cho xã hội. Ở trong nhà thì những người lười biếng rể ruôi này là gánh nặng của gia đình, ở xã hội thì cũng là gánh nặng của xã hội. Với thanh niên tuổi trẻ bây giờ thì cái bệnh lười biếng, cái bệnh rể ruôi này ấy, nó khiến cho thanh niên ấy trở nên là gì? Cái nhân cách nó rất là kém cỏi, sống không có ý chí, không có sự vươn lên, gọi là bị một cái lỗ hổng của nhân cách đấy. Chúng ta nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh ấy, khi bác ấy rất là quan tâm đến thanh thiếu niên, bác dạy thanh thiếu niên là phải trừ bỏ cái lười biếng, và lười biếng không thể nào khiến chúng ta trở thành người tốt được. Và một người mà lười biếng thì không thể nào xây dựng cái đất nước này trở thành giàu đẹp, văn minh, hùng cường được, không thể. Cho nên bác mới dạy thanh thiếu niên phải sao? Thanh thiếu niên phải ham học, ham làm, ham tiến bộ. Đấy, thanh niên, thiếu niên phải ham học, ham làm, ham tiến bộ. Từ cuộc đời của bác, một cuộc đời chăm chỉ, kiên cường, nếu theo đạo Phật mình gọi là rất tinh tấn trong cái mục tiêu của mình đặt ra. Đó. Thế thì bây giờ để chúng ta như vậy, chúng ta đã hiểu hai cái từ rể ruôi, hay còn gọi là rể ngươi, ở đây gọi là rể ruôi, mà trung tâm chính của cái rể ruôi là cái tính lười biếng. Vậy bây giờ chúng ta cùng tìm hiểu xem á, cái lười biếng này á, nó ở nguyên nhân ở đâu mà ra. Nguyên đâu mà ra? Thế thì lười biếng, rể ruôi nó cũng có một số cái nguyên nhân thế này. Cái thứ nhất ý, Thầy phân tích này để đại chúng cũng nghiên cứu thêm, tư duy thêm. Thân thể con người chúng ta nó được cấu tạo bằng vật chất tứ đại, có phần tinh thần và phần vật chất. Vật chất là tứ đại. Tứ đại là đất, nước, gió, lửa. Thì cơ bản ý, cái tính chất của tứ đại là tính ì, nó không có năng động, nó rất là thụ động, đại chúng thấy không? Cục đất để đâu nó nằm đấy, phải không? Nước đổ đâu thì nó cũng nằm đấy. Có chỗ nào trũng mà nó nghiêng sang được thì nó mới chảy, còn không thì để đâu làm yên đấy, chứ nó có tự chạy đi đâu. Đấy. Mà thể chúng ta, thân thể chúng ta đa phần là đất với nước là chính. Phải không? Đó. Cho nên ấy, chúng ta bị ngấm cái tính ì của đất và nước. Thân chúng ta thực ra mà nói là một cục đất. Phải không? Nó đang ngồi chỗ nào rồi nó cũng muốn ngồi ì đấy. Đứng dậy là ngại lắm rồi đấy. Mấy cụ lớn lớn tuổi giờ ngồi chỗ nào thì muốn ngồi yên, rồi cứ bắt đứng lên ngồi xuống ngại lắm. Đến ngại là nó bắt đầu lười rồi đấy. Thế là cái tính ì của tứ đại. Tứ đại bản chất nó có cái tính ì ạch ấy. Nó không năng động, không, nó rất là thụ động. Đó. Thế cho nên khi chúng ta nhập thân người mang cái xác phàm này á, là nó đã sẵn có cái tính ì rồi. Các đại chúng nhớ, cái tính ì là tính lười đấy. Đấy là cái đầu tiên. Cái đầu tiên, ngại động chân cất tay, ngại vận động. Thực sự là như vậy đấy, thưa đại chúng. Nó ì quen rồi. Bản chất của tứ đại của vật chất là ì. Tuy rằng từng nguyên tử, từng phân tử của nó thì có vận động, nhưng mà tổng thể thì nó lại là ỉ. Hòn đá để đâu để nằm yên đấy, không bê thì nó cứ nằm đấy thôi, nó có chạy đâu. Cục sắt cũng thế thôi. Đấy, cho nên chúng ta, cái nguyên nhân thứ nhất là chúng ta mang cái thân phàm phu này, cái thân tứ đại này thì nó đã sẵn có cái tính ỉ của vật chất rồi. Mà tính ỉ này là dễ khiến chúng ta lười. Đây là cái thứ nhất. Cái thứ hai, về mặt tinh thần thì cái loại tâm ích kỷ chỉ thích nhàn thân, chỉ thích hưởng thụ, thích ỷ lại, không thích cống hiến, vất vả, hy sinh. Đấy là một cái loại tâm khiến cho chúng ta lười biếng. Một cái tâm nữa là do cái tính chỉ thích làm việc mình thích mà không thích việc mình phải làm. Đấy, cũng khiến cho mình sinh lười biếng. Việc gì tôi thích tôi mới làm, tôi không thích thì tôi không làm, gọi là chỉ làm việc mình thích mà không thích làm việc mình không thích. Đó. Cho nên đấy cũng là cái sinh ra lười, không thích làm cái việc đấy, sinh lười biếng, nó là một cái nguyên nhân. Rồi một cái nguyên nhân nữa là do chúng ta phụ thuộc vào những cái sự đầy đủ có sẵn quá, nên không cần phải cố gắng. Cho nên thực sự mà nói, con cái nhà ai mà quá đầy đủ thì nó cũng sinh lười, thưa đại chúng. Con nhà nghèo, người ta gọi là bụng đói thì đầu gối phải bò, phải không? Nghèo phải mò đi mà kiếm ăn, đi lần. Còn cái gì cũng đầy đủ hết, tự nhiên nó sinh lười. Đó, thưa đại chúng. Cho nên tại sao các tỷ phú bây giờ họ dạy con ấy, nhà rất giàu, tiền họ ăn trăm đời không hết, nhưng không cho con nhiều tiền, vẫn bắt con phải đi làm. Đấy, những cái vị tỷ phú mà họ gọi là sâu sắc là họ như vậy, chứ không phải nghĩ mình giàu là cho con mình ăn chơi thoải mái, nó sẽ lười, nó không bao giờ nó vận động cống hiến cả. Đó, cho nên cái sự quá đầy đủ cũng khiến cho con người ta lười biếng, đại chúng nhớ nhé. Cái lười đầy đủ cũng khiến cho con người ta lười biếng là một cái duyên. Rồi một cái nguyên nhân nữa là do cái việc ăn uống sinh hoạt vô độ, chắc táng thành quen, nó cũng sinh lười biếng. Những người mà ăn uống vô độ, ăn quá no, ăn quá nhiều, ăn no thì lại nằm cành, đại chúng thấy không? Đấy có câu, ăn no thì lại nằm cành, có ai lấy tớ thì khênh tớ về, mấy cái anh lười. Ăn no thì lại nằm cành, nó gọi là căng ra bụng thì ra mắt nó trùng xuống lại tìm chỗ đi ngủ thôi. Cho nên cái lười nó sinh ra. Đấy, những cái anh mà ham ăn nhiều thì cũng lại là những anh cũng hay lười biếng, ngại việc. Cái này chúng ăn no thì bây giờ máu huyết nó chỉ dồn hết vào cái dạ dày để nó mải tiêu hóa thôi, chứ nó gần đâu cho ra chân ra tay để mà vận động nữa, đầu não nó cũng không có máu nữa, hạn chế máu. Cho nên lười cả suy tư, lười cả nghĩ ra các việc, cho nên nó lười hết á. Đó, cho nên đại chúng ăn no không khác gì như là con gọi là mình gọi là con heo ấy, vào ăn no nó lại nằm cành ra đấy thôi. Đó, đấy thì do cái ăn uống vô độ cũng sinh ra một cái bệnh lười. Và ở đây một cái nguyên nhân nữa cũng rất là đặc biệt, đó chính là cái sự mà phát triển của xã hội, nhất là cái công nghệ hiện đại bây giờ, đại chúng nhất là công nghệ thông tin, các kỹ thuật, các cái thiết bị tiên tiến hiện đại, vật chất tân tiến bây giờ đấy, nó đầy đủ hết đấy. Đại chúng thấy bây giờ robot người máy đấy, nó làm hết các việc cho con người nhiều lắm. Có khi vào trong cái nhà máy rất lớn chỉ có một vài người công nhân điều khiển thôi, còn đâu là máy nó làm hết. Đấy, chúng ta vào mấy cái nhà máy lắp ráp ô tô đấy, của bên tập đoàn VinFast rồi đấy, chỉ có vài người công nhân điều khiển thôi, nó tự động hóa hết rồi, nó làm thay việc cho mình hết. Và bây giờ người ta còn chế tạo ra cả những cái máy đút cơm cho mình ăn đấy, này chúng ta nó và ngồi há miệng đút cơm miệng cho mình ăn. Thế thì này chúng bảo nó có lười không? Nó lười đi chứ, lười hết đấy. Cho nên con người bây giờ dễ lười vì đầy đủ, vì máy móc, vì thiết bị tối tân lo cho hết rồi. Đó, lo hết rồi. Cho nên chúng ta nó sinh ra cái bệnh lười. Ngày xưa ông bà cha mẹ chúng ta phải không? Ngày ngày phải ra ruộng cày cấy vất vả đều bằng sức người, nhưng bây giờ thì sức máy làm cho hết rồi. Cho nên nó cũng sinh lười. Ngày xưa là cứ sáng dậy là phải bắt trâu bắt cày ra đồng, rồi bây giờ thì có máy làm một lúc là cả cánh đồng xong hết, cho nên chúng ta cũng lười. Máy cày máy gặt có hết. Chứ thầy nhớ ngày xưa thầy là đi gặt lúa xong về còn đập là xạ cánh tay ra đấy, cứ hai cái gọi là cái néo mà đập thôi vất vả lắm. Thưa đại chúng, đập xong rồi lại còn phải vò lúa này, vò những cái rơm để cho nó ra lốt vào thóc, sàng sẩy phơi phóng vất vả lắm mới có được hạt thóc mà ăn. Bây giờ thì rất là nhàn. Thế thì nhàn thế rồi thì lười, đó, lười biếng. Nên chúng ta mới thấy là quả thật máy móc thiết bị tân tiến hiện đại cũng góp phần là một cái duyên để cho con người sinh lười biếng. Con người sinh lười biếng. Thế cho nên chúng ta thấy giờ thanh thiếu niên bây giờ, các cháu nó gọi là bèo nhèo, nó ít vận động, nó không khỏe như các cụ ngày xưa. Các cụ ngày xưa tuy thế ăn không được ngon mà cũng không được no đâu, nhưng các cụ khỏe. Còn bây giờ thanh niên nó cứ nhợt nhạt, bèo nhèo, đa phần là thế, lười, không vận động. Đi về là đi học về cái là quăng cặp vào, là vào giường là ôm cái điện thoại, ôm cái iPad, là cứ thế thôi, là chat chít, là game giết thôi. Nó lười đấy thưa đại chúng đó. Chúng ta thấy mà bây giờ chẳng phải các cháu đâu, nhiều người cũng có thể mắc cái bệnh này. Hiện đại nó bị thế, miên man, con người nó bị bạc nhược đấy. Đó. Và một cái nguyên nhân cuối cùng nữa ở đây Thầy nói là cái nguyên nhân gọi là nghiệp tiền kiếp, nghiệp báo của tiền kiếp. Cái này không phải là không có đâu thưa đại chúng nha. Như vậy chúng ta thấy cái nguyên nhân để dẫn đến lười biếng, và thực sự mà nói thì có lẽ rằng trong chúng ta hầu như ai cũng không ít thì nhiều đều có cái tính lười này, phải không? Cái tính lười này đấy. Chứ không phải không, trừ các bậc thánh nhân, các bậc Bồ Tát tái lai thì họ sức tinh tấn của họ ngay từ khi mới sinh ra đã có rồi. Còn chúng ta là phàm phu trong luân hồi này thì ai cũng có cái tính lười biếng. Mà cái tính lười biếng rất căn bản, đó là cái tính thụ động của vật chất, của thân thể, của cái thân thể bằng thịt này này, bằng xương này này, nó ỷ ạch quen rồi. Đấy. Thế thì chúng ta bây giờ phải làm sao để mà khắc phục được cái tính lười này. Và kính thưa đại chúng, Thầy nói cái nguyên nhân lười đấy là nguyên chung tất cả, phải không? Và kể cả đối với người tu hành, cái bệnh lười, cái tính lười này nó cũng xâm nhập vào, chứ không phải người tu là hết lười đâu. Thưa đại chúng, trong chúng tăng á, tuy là người xuất gia là tự nguyện, tự giác, nhưng mà vẫn rất nhiều người có tính lười. Xuất gia rồi, nhưng mà vẫn lười, lười tu. Chỉ ăn là thích thôi. Đi khất thực thì hôm nào có món ngon ăn thật nhiều, xin thật nhiều, ăn được thật nhiều. Về xong là ngủ, không nghĩ đến tu. Nói đến thời khóa công phu là ngại. Sáng phải dậy sớm để thiền định, để tụng kinh là ngại. Chỉ thích ngủ thôi, thích ăn, thích ngủ thôi. Thưa đại chúng, không phải là không có những người đấy đâu. Bệnh lười biếng. Có thể là lúc mới xuất ra thì rất là tinh tấn, nhưng sau đó một năm, hai năm sau là bắt đầu cái tính lười nó mọc ra. Người ta mới gọi là nhất niên Phật tại tiền, nhị niên Phật thăng thiên. Năm thứ nhất là thấy như Phật ngay trước mắt, Phật tại tiền. Sang năm thứ hai là không biết Phật đâu mất rồi. Cái tâm người tu cũng hay bị như vậy lắm. Thế cho nên chúng ta phải hiểu được cái bệnh của mình để mà chúng ta khắc phục, khắc phục. Thế thì trong kinh Đức Phật mới dạy thế này. Đức Phật lấy cái hình ảnh cái người con dâu mới về nhà chồng. Ở đây ai có con dâu mà ai đã từng làm dâu rồi thì biết, phải không? Những ngày mới cưới xong, ngày đầu tiên mới về nhà chồng, mình cực kỳ chăm chỉ, đúng không? Xăm sắn việc trước việc sau, có khi quên cả ăn. Vì ở nhà Thầy có chị dâu, Thầy biết. Thầy biết chăm chỉ lắm. Độ khoảng một vài tuần đầu chăm lắm. Sáng là dậy sớm, là cơm nước, dọn dẹp, quét tuốc, rồi là đầy đủ, rất là chu đáo. Quý lắm thưa đại chúng. Ai lúc ấy cũng thương chị dâu lắm. Đấy, được. Nhưng mà gọi là 3, 7, 21 ngày là cái tính chăm chỉ nó đâu mất rồi. Đấy. Quen rồi, lúc đầu là còn lạ lắm, mình là người mới, cho nên là tất cả ánh mắt cả nhà ta dò xét, cho nên mình chăm chỉ, mình cũng còn đang muốn để lấy lòng mọi người nữa. Thế 3, 7, 21 ngày quen rồi, biết rồi, bắt đầu ỉ, bắt đầu là ngại dậy sớm, ngại làm việc, bắt đầu đùn đẩy. Thế trong kinh Đức Phật dạy thế này, Đức Phật khuyên người tu hãy luôn luôn giữ cái tâm trạng như tâm trạng của người con gái lúc mới về nhà chồng, giữ cái tâm ấy suốt đời mình, thì rất là tuyệt vời. Người ta gọi là giữ được cái tâm sơ tâm ấy thì thành Phật không phải là khó. Đó. Nếu mà giữ được cái sơ tâm là cái tâm ban đầu, như lúc ngày đầu mình phát nguyện xuất gia, thì cái việc thành Phật không phải là khó, không phải là khó. Đấy. Đó, thưa đại chúng, thì ở đây Phật đấy, cũng giống như người con dâu, những ngày đầu về nhà chồng rất chăm chỉ, tinh tấn, rất mà làm rất hoan hỷ luôn á. Việc nặng, việc nhẹ làm hết mà lại vui vẻ. Cái tâm gì mà nó giúp cho mình được như vậy? Thưa đại chúng, cũng là công việc ấy, cũng những con người trong cái nhà này thôi. Mà sau ngày đầu mình mới về, những việc cái mình làm băng băng, thức khuya dậy sớm chăm chỉ, có khi ăn đói mà nhịn ăn cho các em ăn mà vẫn làm việc vui vẻ được. Đó, cái tâm gì mà nó làm cho mình lại tinh tấn lên được như vậy? Thế thì người tu cố gắng để nghĩ mà giữ lấy cái tâm ban đầu như thế, như cô gái, cô con dâu mới về nhà chồng ấy. Đức Phật dạy thế. Đức Phật dạy: Này các tỳ kheo, do nhân gì khiến sự phóng dật lười biếng phát sinh trong tâm? Này các tỳ kheo, chính là do tâm tham thụ hưởng dục lạc, tâm thường hay chán nản, bực mình khó chịu, hay buồn phiền, ăn uống không độ lượng, thức ăn không phù hợp, ăn quá no, thất vọng, nản lòng, vân vân, là nhân phát sinh ra dã rưởi, lười biếng, phóng túng, bê tha. Nếu không biết cách ngăn chặn và diệt trừ thì chúng sẽ gia tăng như ngựa quen đường cũ. Đấy, Đức Phật nói về cái, cũng nói về những cái nguyên nhân để sinh ra cái tâm lười biếng rẻ ruôi này. Đó là cái tâm mà tham thụ hưởng dục lạc. Cái người tham thụ hưởng dục lạc thì người đấy lại là lười biếng, thưa đại chúng. Đấy, tham thụ hưởng, thích thụ hưởng nhiều thì nó lại sinh lười, nó lại là cái người lười. Còn chính cái người chăm chỉ thì họ lại không đòi hỏi hưởng thụ nhiều. Đấy, đại chúng thấy thật là như vậy đấy. Cái người chăm chỉ siêng nam siêng làm ấy, thì họ lại không có cái người là tham lam thụ hưởng đó. Còn cái người mà ham thụ hưởng thì lại hay là cái người lười. Rồi cái người mà hay chán nản, hay bực mình khó chịu, buồn phiền, ăn uống không độ lượng, vân vân, ăn quá no cũng đều là nguyên nhân để sinh ra cái lười biếng dã rưởi đó. Và ở trong đây Đức Phật mới nói là nó còn có mấy cái căn cứ nữa để cho lười biếng nó phát sinh. Có 8 cái căn cứ này để lười biếng phát sinh này. Cái thời điểm, 8 cái thời điểm này chúng ta cùng nghe. Trong Kinh Tăng Chi Đức Phật nói thế này: có 8 cái thời điểm, cái căn cứ mà sinh tâm lười biếng. Thứ nhất là ta có việc sẽ làm. Đấy, ta có việc sẽ phải làm đấy. Khi mà có việc gì mà dự định làm thì cái bệnh lười biếng cũng có thể xuất hiện. Và ta sắp sửa làm việc này, nó nói thầm với chúng ta là thôi hãy đi ngủ đi, để rồi ta còn chuẩn bị làm việc kia, để có sức khỏe để mai làm việc. Đấy, ví dụ đến ngày mai đi, ta không chuẩn bị làm một cái việc gì đấy. Thế thì bảo thôi thế thì phải đi nghỉ đi đã để cho có sức khỏe để làm. Đấy là cái tâm thứ nhất, nó sinh lười. Đấy, đại chúng hiểu không nào? Ví dụ thế, mai vì chuẩn bị leo núi chẳng hạn, núi Bồ Đề đấy chẳng hạn. Thế là thôi bây giờ thôi nghỉ đã để mai còn đủ sức mà leo núi. Đấy là lười biếng đấy, thưa đại chúng. Đáng nhẽ tối nay có những việc rất cần phải làm ngay, nhưng bảo mai đi leo núi thôi, tối nay nghỉ đã cho nó khỏe để mai leo núi mà. Thế là ta bỏ việc. Thứ hai là ta có việc đã làm, cũng lại là một cái cớ để chúng ta sinh lười, đại chúng nhé. Vì sao? Vì ta đã làm xong một cái việc rồi. Ôi, thế là ta hôm nay là leo núi xong rồi, bây giờ ta phải nghỉ ngơi chứ. Đó, hay nghỉ ngơi chứ. Đó. Đã làm việc này xong rồi phải nghỉ đã, nghỉ ngơi. Cái tâm đấy cũng là cái tâm, một cái dạng tâm lười biếng, thưa đại chúng, nó sinh ra. Rồi lại có cái gì nữa? Ta có việc sẽ phải đi, cũng là cơ hội để tâm lười biếng nó mọc ra. Mình sẽ phải đi đâu, đi đâu đó. Đấy, thế thì thôi, phải nghỉ đã để rồi có sức mà đi. Ta có việc đã đi, ta mới đi đâu về đấy, ôi giờ mới đi đâu về, phải nghỉ đó chứ, ví dụ thế. Đó thì tức là cái tâm này, đại chúng ở đây nói, đương nhiên ở đây mệt thì chúng ta phải nghỉ. Nhưng Đức Phật nói là cái tâm lười biếng bất thiện này, nó nhân cơ hội đấy, nó sẽ được phát triển, nó mọc rễ trong tâm chúng ta. Cái đấy mới cái đang lo. Chứ còn không phải Đức Phật cấm chúng ta không được nghỉ ngơi. Nhưng mà trong cái việc nghỉ ngơi của chúng ta này, nó lồng vào, nó nhen nhóm cái mầm, cái mấm của cái gì, cái cây lười biếng nó mọc ra, thưa đại chúng. Đấy. Rồi gì nữa? Thứ năm là đi khất thực, được thức ăn không như ý. Nhất là các tỳ kheo đi khất thực, hôm nay được thức ăn chả ra gì, à, thức ăn hôm nay không ra gì cả, ăn chán quá. Thế là cũng có một cái cơ hội để cho tâm lười biếng sinh ra. Hôm nay ăn uống thế này thì không đảm bảo sức khỏe, ôi hôm nay nghỉ tu bữa, ăn thế này không đảm bảo sức khỏe, đây, phải nghỉ, không mệt, à, mệt rồi là ngày mai mốt là không tu được, thế phải nghỉ đã. Đấy cũng là một cái cớ. Cái thứ sáu là đi khất thực được thức ăn như ý. Khi đi khất thực được thức ăn ngon, về ăn no, ăn no xong rồi thôi, ăn no này mà đi tu là nó không tốt, mà đi kinh hành mới đi ngồi thiền nó không tốt, thôi phải nghỉ đã. Đấy, thế là chúng. Nhưng mà chúng ta thấy nào, à, thế rồi cái thứ bảy ấy, khi thân thể ít bệnh thì lại khởi ra cái ý nghĩ là mình, thân mình đang ít bệnh này, mình càng phải giữ gìn, càng phải dưỡng sức cho nó khỏe thêm lên, thôi cho nên càng phải nghỉ, không tu nữa. Đó cũng là một cớ. Rồi khi thân thể có bệnh tật thì cũng lại là cái cớ, à, mình đang có bệnh này, mình càng phải nghỉ, phải ngủ để cho nó khỏe, để tu tập. Đấy nhá. Thế như vậy Đức Phật nói là có tám cái căn cứ mà chúng ta thấy hầu như chúng ta ai cũng phải vấp phải những cái duyên này. Và ai mà chả có việc sẽ làm, chả có việc đã làm, ai chẳng có việc sẽ đi, việc đã đi. À, ai mà chẳng hôm nay ăn thức ăn thì ngon hay thức ăn thì không ngon. À, ai mà chả có lúc thân khỏe, chả có lúc thân bệnh, đều có cớ để cho cái tâm lười biếng nó mọc rễ. Đại chúng hiểu không? Đó, Đức Phật phê phán chúng ta là để cho tâm lười biếng mọc rễ. Cho nên khi chúng ta nghỉ ngơi, chúng ta phải xem trong cái nghỉ của chúng ta đây là do lười hay là mệt thật mà nghỉ. Nha. Có rất nhiều khi chúng ta tự lừa dối mình, tôi mệt tôi nghỉ. Không phải, cái sức chúng ta vẫn có thể vượt qua được cái chỗ này để tinh tấn hoàn thành nhiệm vụ, hoàn thành công việc được. Nhưng mà do lười nó mọc ra. Đại chúng hiểu không? Mà tâm lười biếng, cái tâm gọi là giải đãi này, cái tâm rẻ ruôi này nó mọc ra khiến chúng ta sinh lười biếng đấy. Đó, Đức Phật thấy rõ như vậy đấy. Thế và kính thưa đại chúng, chúng ta biết đấy, rẻ ruôi, lười biếng nó là một cái thói xấu rất là nguy hại đối với chúng ta. À, nó làm xói mòn cái tâm trí, nhân cách của con người chúng ta. Do lười biếng cho nên chúng ta không phát triển, không tiến bộ được. Thưa đại chúng, không phát triển, không tiến bộ được, trí tuệ cũng không được tăng trưởng, nhân cách cũng không được thêm lên tốt đẹp, chính do lười biếng, không rèn luyện, không tu dưỡng. Đó. Cho nên người ta mới nói là gì? Trên bước đường đi đến thành công không có dấu chân của những gì? Kẻ lười biếng là thế đấy. Trên bước đường đi đến thành công không có dấu chân của những kẻ lười biếng. Không có đâu thưa đại chúng. Những kẻ lười biếng mà trên đỉnh cao của thành công không bao giờ có. Không bao giờ có. Cho người ta nói là thành công á, chỉ là 1% thôi là của sự may mắn, còn đâu 99% là sự nỗ lực, là mồ hôi và nước mắt. Đó, chứ không phải là ăn may đâu, may tất cả đâu thưa đại chúng. Chúng ta nhớ ở trên đời này nó phải là mồ hôi, nước mắt, là sự cố gắng, là sự tinh tấn, chứ không phải chỉ là ăn may. Những kẻ nào mà ăn may há miệng chờ sung thì có lẽ cả đời không bao giờ thành công được việc gì. Đấy, chúng ta nhớ cái câu này rất là hay, vào rất là hay. Tuy nhiên như thế, nhưng mà trong chúng ta rất nhiều người vẫn cứ để cho cái con quỷ lười biếng nó làm chủ, vào làm chủ, để cho cuộc đời mình nó buông trôi, nó thụ động hoàn toàn. Chúng ta không tích cực, không tự mình dấn thân, không tự mình cố gắng vận động, không đặt mục tiêu cho mình để mình phấn đấu vươn lên. Không có. Cho nên ấy, cuộc đời mình cứ thế thả trôi. Người ta gọi là lạc trôi đấy, trôi lung tung cả. Không biết là đi đâu, không vô định. Những người lười biếng cuộc đời sẽ như vậy. Và tất nhiên chúng ta biết rồi, theo nhân quả của Phật giáo mình thì những người lười biếng như vậy thì sao? Đi đến chỗ đọa lạc. Trong kinh Bát Đại Nhân Giác ấy, Phật dạy sao? Giải đãi trụy lạc, hễ biếng lười thì trụy lạc, tinh tiến lên mới trừ được tội ác. bất kể ai biếng người đều đi đến chỗ trụy lạc. Trụy là xa xuống, lạc là rơi, mà rụng. Đó, thưa đại chúng, đều xa đọa. Cho nên ở đời này bắt buộc, nếu người nào có trí tuệ thì phải tự rèn cho mình cái đức tinh tấn, cái sự chăm chỉ. Ngày xưa hồi Thầy còn bé, Thầy đã tự hỏi là tại sao lại có những người, người ta lại có một cái sức chăm chỉ, một cái sự tinh tấn cố gắng như thế. À, tại sao? Ai cho? Liệu trời có ban cho người ta một cái đức tính rất là cố gắng, rất là chăm chỉ thế không? Thế còn có rất nhiều người thì rất trì trệ, lười biếng, thụ động vô cùng. Và về sau khi học Phật, Thầy mới phát hiện ra không phải trời ban cho. Cái sự cố gắng, cái sự chăm chỉ, cái sự tinh tấn hoàn toàn là một sự rèn luyện hết. Mỗi ngày đều cố gắng, mỗi ngày đều rèn luyện thì sẽ thành người chăm chỉ. Thế thôi, chứ không phải trời ban cho. Ông trời không ban cho ai cái đức tính ấy. Riêng cái tinh tấn không có ai ban cho cả, mà phải chính mình cố gắng. Cho nên tại sao những cái cháu bé, Thầy thấy, Thầy có xem một số những cái clip những cháu bé mà nó bị tật nguyền ấy. Nó bị chân, nó bị tật nguyền, tay nó bị không có tay. Nó phải dùng chân để làm việc, để đan lát, để khâu vá, để làm việc vất rất là cố gắng, rèn luyện. Đại chúng thấy là một sự cố gắng gọi là bật máu ra đấy mới được. Chứ nhiều khi chúng ta đầy đủ chân tay, chúng ta lại lười biếng. Thế và chính lười biếng nó giết chết, nó xói mòn cái tâm hồn chúng ta. Nó làm cho chúng ta trở nên kém cỏi đi. Nhân cách chúng ta không bao giờ tỏa sáng được, chính do sự lười biếng này. Cho nên tất cả những ai thành công đều là một sự rèn luyện, đều là một cái sự hết sức cố gắng, hết sức tinh tấn, nỗ lực thật sự đấy, thưa đại chúng. Đức Phật mới dạy, này các tỳ kheo, bất cứ ai sống chỉ vì mục đích thỏa mãn sự tìm cầu khoái lạc ngũ trần đầy quyến rũ, không biết phòng hộ các căn, không tiết độ trong ăn uống, hôn trầm dã rượi, lười biếng thụ động, thiếu kiên trì tinh cần, người ấy chắc chắn sẽ bị ma vương lôi đi như cành cây yếu mềm trước ngọn cuồng phong. Đó, Đức Phật dạy rất rõ. Tất cả những ai sống mà chỉ vì cái mục đích để thỏa mãn cái khoái lạc ngũ trần của mình thôi, không phòng hộ các căn, không tiết độ trong ăn uống, để cho tâm mình dã rượi, lười biếng, thụ động, thì người này chắc chắn sẽ bị ma vương sẽ lôi cuốn đi, lôi đi. Nó sẽ trói, nó lôi đi. Đấy. Như là gió, nó thổi, nó cuốn cái cành cây yếu mềm vậy đó. Đấy. Này các tỳ kheo, ai dù sống 100 năm nhưng lười biếng và phóng dật thì chẳng sánh bằng người chỉ sống 1 ngày mà kiên trì tinh tấn. Đấy, Đức Phật so sánh. Người sống cả 100 năm mà lười biếng, phóng dật thì không bằng người ta sống đúng 1 ngày đó, mà tinh tấn, mà kiên trì. Đấy, thưa đại chúng, cái giá trị cuộc sống nó khác nhau. Người ta sống 1 ngày ra sống, vào. Còn hơn anh sống cả 100 năm không có giá trị. Vào. Dẫu gọi gì, người ta gọi là gì? Dẫu cho 1 phút gì, huy hoàng rồi chợt tắt, còn hơn le lói cả 1000 năm ở chỗ đó đó. Tức là sống nó xứng đáng. Thầy nói là sống nó phải có lửa, sống phải có nhiệt huyết. Mà Thầy muốn tất cả Phật tử, tăng ni Phật tử, chùa chúng ta phải sống có cái nhiệt huyết như vậy. Sống ra sống, dù nghèo cũng sống xứng đáng. Chứ không phải nghèo không sống xứng đáng cái nhân cách con người đâu. Thế nào ta cũng sống xứng đáng, hết lòng. Thầy Thái Minh cũng thế. Thực sự Thầy, từ lúc đi tu, Thầy cũng là một cái người rất là khó khăn chứ. Là một công chức nghèo, phát tâm đi tu. Nhưng bây giờ một đạo tràng lớn thế này, Thầy nghĩ cũng phải từ cái sự cố gắng của mình. Nếu ngay những ngày đầu bước chân về chùa Ba Vàng này, thấy những cái sự khó khăn như vậy mà Thầy chùn bước, Thầy ngại, Thầy chán, buông bỏ, thì làm sao có đạo tràng như bây giờ? Hết sức cố gắng. Và trong các Phật tử chúng ta bây giờ rất rất nhiều, Thầy thấy rất nhiều những tấm gương tinh tấn cố gắng tu tập, hết sức vào xả thân vì công việc, xả thân trong việc tu tập nữa, phụng sự chúng sinh thật sự. Đó là những cái mà rất đáng tuyên dương, rất đáng khích lệ. Đức Phật lại dạy, những người luôn ngủ gục biếng nhác, ngáp dài, vì không thể nào bước trên con đường thánh, những pháp tiêu cực và thụ động này không tương ưng và không liên hệ đến mục đích giải thoát và con đường đưa đến giải thoát. Ngủ gục, nhác, ngáp dài, không vui ăn quá độ, ở đây đối chúng sinh, thánh đạo không hiển lộ. Đại chúng, đấy, trong kinh Đức Phật dạy, kinh Pháp Cú Đức Phật dạy, những cái người tu mà suốt ngày chỉ gật gà, gật gù, ngủ gục thôi, ngáp ngắn và ngáp dài, tâm trí thì thường giàu dĩ, thường oán giận, oán trách, không vui, ăn uống thì vô độ. Ở đây thì đối với chúng sinh này, thánh đạo không hiển lộ. Con đường thánh không bao giờ hiển lộ đối với những người như thế này. Chúng ta muốn thấy được con đường thánh nó hé mở ra thì chúng ta phải trừ bỏ cái tính lười biếng này. Và rất nhiều những cái lời kinh Đức Phật dạy, người ưa ngủ ăn lớn, nằm lăn lóc qua lại, chẳng khác heo no bụng, kẻ ngu nhập thai mãi. Đấy, Đức Phật dạy cái người ưa ngủ mà ăn lớn, tức là ăn nhiều, nằm lăn lóc qua lại, ăn no rồi thì nằm lăn lóc bên này bên kia, thì chẳng khác gì con heo no bụng, kẻ ngu cứ nhập thai mãi. Cái người ấy không có trí tuệ. Quả thật lười biếng là không bao giờ trí tuệ mình phát triển được. Ở đây Thầy nói là lười biếng, cả lười biếng trong tư duy đấy. Hôm trước Thầy đi, Thầy có gặp một bác nguyên lãnh đạo cao cấp. Bác nói rất là hay. Bác bảo chúng tôi nghĩ rằng về hưu á, không phải là đã hết giá trị. Nếu mà về hưu vẫn tiếp tục cống hiến, vẫn tiếp tục rèn luyện mình, thì mình vẫn còn rất nhiều giá trị đóng góp cho xã hội được. Và không phải rèn luyện thể dục là chỉ thể dục tay chân, không chỉ là cơ bắp, mà phải thể dục cái tâm hồn này, cái trí tuệ này. Phải bắt cái óc của mình, cái trí của mình tiếp tục làm việc. Bác về bây giờ bác vẫn viết sách, vẫn tham gia các công tác xã hội rất là tốt. Và bác tặng Thầy cuốn sách rất là hay. Cuốn sách gọi là Cho và Nhận. Đó, rất là hay. Và Thầy mới thấy là đúng, cái người mà khi nghĩ mình nghỉ hưu rồi ấy, là nghỉ hết, không làm gì nữa, là nghĩ rằng là mình nghỉ ngơi, thì người này sẽ già rất nhanh, sẽ bệnh rất nhanh. Đừng nghĩ hưu nghĩa là hưu thật. Hưu vẫn tiếp tục cống hiến, vẫn tiếp tục làm việc. Thì nó mới được chứ. Ở đây Thầy nói cái máy ấy, mà để cho nằm yên nó gì nhanh hơn là cái máy hoạt động. Đúng không đại chúng? Nó vậy đấy. Cái máy nó có hoạt động thì nó có dầu, có mỡ, mà nó hình như điện nó chạy đi, nó làm cho cái máy nó trơn tru hơn, tốt hơn. Còn cái máy mà cứ bỏ không làm gì, nó hỏng nhanh hơn là cái máy có làm việc. Tất nhiên cái máy có làm việc cũng phải điều độ. Đó. Thì đấy, thì bác cứ nói với Thầy là không phải cái cuộc đời về hưu là hết giá trị rồi đâu. Phải tiếp tục vẫn cống hiến, vẫn cống hiến. Đó. Trong kinh Thích Ca La Việt, Đức Phật có dạy nguy hại của cái sự lười biếng rẻ rui thế này. Này gia chủ tử, quen thói lười biếng có 6 sự nguy hại. Thứ nhất là quá lạnh, không làm việc. Thứ hai, quá nóng, không làm việc. Thứ ba, quá trễ, không làm việc. Thứ tư, quá sớm, không làm việc. Thứ năm, quá đói, không làm việc. Thứ sáu, quá no, không làm việc. Trong khi những công việc phải làm thì lại không làm. Tài sản chưa có, không xây dựng nên được. Tài sản đã có thì bị tiêu tán. Này gia chủ tử, quen thói lười biếng có 6 sự nguy hại như vậy. Đó. Chúng ta thấy không? Cái lười biếng nó xâm nhập vào tất cả mọi việc đấy. Đúng không? Lạnh quá thôi, không lạnh quá, không đi làm nữa. Đúng không? Nóng quá đây, mùa hè đây đang nóng này. Nóng quá thôi, không đi học Pháp nữa. Ngồi trên chùa nóng lắm, không có quạt. Ví dụ thế, không đi học Pháp nữa, lười. Thế rồi gì nữa? Trễ giờ rồi thôi, không đi nữa, không làm nữa. Hay sớm quá, vẫn đang sớm quá, không làm nữa, nghỉ đã. Đói quá, không làm nữa, no quá, không làm. Đấy, chúng ta thấy không? Nhưng mà cái gốc ở đây, ấy, gốc ở đây đó là chúng ta nuôi dưỡng cái tâm lười biếng. Cho nên ấy, tất cả đại chúng, tăng ni cũng như Phật tử phải khắc trong tâm mình hai chữ tinh tấn. Đặt hai chữ tinh tấn, tinh tấn, tinh tấn. Đấy, lúc nào cái lúc mà nó chuẩn bị ngại việc, chuẩn bị sợ việc, thì chúng ta đè lên hai chữ tinh tấn, gọi là demo đấy, phải đè phải đè giống như cái máy ấy, mình phải đè đấy. À, tinh tấn này. À, Đức Phật cũng thế đấy. Ngài cũng dạy cho tỳ kheo phải biết như thế. À, đó, thì chúng ta phải khéo cái tâm trí của chúng ta mà. Nó nhiều khi nó quyết định rất nhiều cái hành vi của chúng ta. À, cho nên các cụ mà nói là gì, tâm trí không thông thì bình tông không mang nổi là thế. Cái tâm của chúng ta chỉ cần chúng ta bảo tinh tấn thì nhiều khi tự nhiên ta làm được việc rất là tốt. Còn tâm này mà nó lười biếng, nó trễ nải, nó dã rượi rồi là không làm được việc luôn. Đó, cho nên chúng ta tự rèn cho mình cái phẩm chất tinh tấn. Đại chúng hiểu không? Phẩm chất tinh tấn phải tự mình rèn. Đó, phải cố gắng tinh tấn trong mọi việc đấy, chứ không phải không đâu. Phải không? Nên trong mọi việc đấy, trong mọi việc. Thầy nhớ có lần cái hồi mà Thầy còn học cấp 3, hồi là học ở cái trường chuyên ở Hải Dương ấy. Thì hôm ấy là hai mấy Tết, 26 Tết thì được nghỉ về ăn Tết. Thì từ Hải Dương về nhà Thầy là nó dài, nó đi khoảng độ gần 20 cây gì đó. Thế thì hôm ấy là Thầy ra ga mua vé tàu thì hết vé tàu. Mà học sinh nghèo mà, tiết kiệm lắm. Thế Thầy bảo thôi hết tàu nhưng mà quyết định hôm nay phải về. Vì hôm ấy là có dành được một ít tiền học bổng, đi chợ mua được đâu một cân mấy thịt ba chỉ về để cho mẹ gói bánh chưng. Thế thì phải mang thịt về không nó ôi mắt. Thế bây giờ hết tàu rồi. Từ Hải Dương nó chạy lên Hà Nội nó hết tàu rồi. Thầy quyết định hôm nay sẽ đi bộ về. Đấy mà đi bộ như vậy là gần 20 cây số. Lần đầu tiên trong đời Thầy đi nhưng Thầy bảo quyết định phải đi. Thế là cậu bé cứ lùi lũi đi thôi mà dọc đường tàu hỏa nó nắng chang chang. Nó vắng, cũng sợ, cũng có lúc đi qua những cánh đồng không, cũng sợ. Thế nhưng mà cứ kiên trì đi về đến nhà, đấy chưa biết đâu. Về đến nhà đưa được cân thịt cho mẹ rồi là về sau đó cái chân Thầy phồng rộp luôn. Coi như cái Tết là không đi chơi đâu nữa, phồng rộp hết luôn. Đại chúng thế. Đấy là, nhưng mà Thầy nghĩ Thầy rất là vui. Vì chính mình lúc ấy mình vượt qua được cái ngại, vượt qua được những cái khó khăn của chính mình. Cái đó rất là cần thiết. Cho nên mỗi người trong cuộc sống của chúng ta hàng ngày phải tập để vượt qua chính mình, những cái chướng ngại của chính mình. Đại chúng thấy đó, dòng điện mà muốn chạy được nó phải vượt qua cái gì? Cái điện trở. Trong dây điện nó có những cái cản trở. Dòng điện muốn thông được nó phải vượt qua được cái điện trở đấy. Vượt qua những cản trở đấy thì dòng điện mới thông, đèn mới sáng được. Điện mà không đi qua được những cái điện trở thì không bao giờ đèn sáng được. Phải không? Đó. Thế cho nên ấy, chúng ta cũng thế. Chính trong tâm chúng ta phải vượt qua được những cái trở ngại của tâm chúng ta. Cái lười biếng là một trong những trở ngại của tâm chúng ta. Chúng ta phải vượt qua thì chúng ta mới có thể thành công được. Còn nếu không thì rất là khó. Không vượt qua được những chướng ngại ấy, chúng ta không thành tựu được những cái mục đích mình đặt ra, không thành tựu được. Đó. Thế và cũng trong kinh Đức Phật cũng lại dạy với 8 cái căn cứ mà lười biếng sinh ra, thì Đức Phật khuyên chúng ta ngay trên 8 cái căn cứ đó, ví dụ ngày mai có việc phải làm thì ta phải nghĩ mai ta có việc phải làm đấy, cho nên hôm nay ta phải tu tinh tấn đi. Không mai làm rồi là không còn thời gian để tu nữa. Mai bận việc này rồi cho nên hôm nay phải tu đi. Hay là bây giờ có việc đã làm xong thì lại nghĩ là gì? Hôm qua bận việc ta phải làm việc đấy, cho nên hôm nay ta phải tranh thủ ta tu đi, ta tranh thủ ta làm việc đi. Nghĩa là cũng căn cứ trên những cái sự kiện đấy ta đổi cái tâm mình thôi. Nghe không? Trước đây để tâm lười biếng làm chủ thì nó xui mình, thôi đừng làm nữa, nghỉ đi cho nó khỏe. Còn bây giờ chúng ta không phải làm, không làm thì là không còn cơ hội nữa đâu, phải làm thôi, phải tu thôi. Đó, đấy là cái cách đổi tâm thưa đại chúng. Thế và một cái nữa để chúng ta rèn cái đức tinh tấn, trừ bỏ cái lười biếng, đó là chúng ta phải thực tập cái kham nhẫn. Thực tập kham nhẫn chính là cái hạnh đầu đà của chư tăng ấy, là cái hạnh kham nhẫn giúp chúng ta tinh tấn rất nhiều. Cho nên trong nhà thiền có câu là gì? Tiến đạo nghiêm thân, tam thường bất túc. Để tiến đạo thì phải mà nghiêm thân được thì phải tam thường bất túc. Ai tu hành muốn cho con đường đạo của mình tiến bộ, muốn cho thân tâm mình nó được trang nghiêm thì phải tam thường bất túc. Tam thường tức là ba cái điều này không nên quá đủ. Bất túc là không nên đủ luôn ấy, chứ không phải là quá đủ đâu. Ba cái không nên đủ là gì? Một, ăn không nên nên đủ, phải thiếu một chút. Mặc cũng không nên đủ, ngủ cũng không nên ngủ đủ. Tam thường đấy, thưa đại chúng. Cái điều này không phải thầy nghĩ là chúng tăng mới áp dụng đâu, Phật tử tại gia cũng nên áp dụng, cũng tốt cho mình. À, ăn cho no đấy, tẽ ra thì lại lười rồi. À, mặc thì mấy chục bộ quần áo thì suốt ngày chỉ việc chọn, mất thời gian chọn áo chọn quần cũng chết. Đấy, là ngủ, à, ngủ gọi là ngủ cho thật, gọi là thẳng căng ra thôi, ngủ cho móng mắt lên thì hỏng mất rồi, không thể còn làm việc gì nữa. Cho nên ăn mặc ngủ, ba cái này không nên để cho nó đủ, phải để cho nó hút hút, nó đói thiêu thiếu một chút mới được. Đấy cũng là một cách, trong cách mà rèn luyện những cái con vật nuôi. Con vật nuôi mà cho nó ăn no quá rất khó dạy, phải để cho nó đói mới dạy dễ dạy. Đấy là chúng thử mà xem, từ con chó cho đến con trâu, con voi ấy, cái người nài voi người ta cũng thế, phải để cho nó ăn đói chứ không cho ăn no à, mới dạy nó được. Ừ. Ăn no không dạy được. Mấy con cá heo ở cung cá heo đấy mà cho nó ăn no thì nó không bơi nữa, không bao giờ nó làm, phải để nó đói, rửa nó thôi thì nó mới làm. Đó. No rồi nó đi nằm ngủ chứ. Mấy con khỉ thế mà cho ăn no, nó không, nó đi nó nằm vậy đó. Thế thì một cái cách để chúng ta, cái người tu cũng thế, để cho mình được nghiêm thân tiến đạo thì phải tam thường bất túc, phải nhẫn, phải nhẫn như vậy đấy. Đấy, cho nên cái hạnh đầu đà nó khiến cho chư tăng tinh tấn được, thưa đại chúng. Khi kham nhẫn được, chịu được những cái khổ này thì nó có một cái sức tinh tấn. Đại chúng hiểu không? Cái sức tinh tấn. Tinh tấn nó có thể vượt qua được những cái khác. Nhờ có cái đà mình kham nhẫn được. Lấy cái này làm đà để vượt qua những cái chướng ngại khác. Chướng ngại của tâm. Đó. Cho nên cái hạnh đầu đà nó quý là như vậy. Nó bổ túc được cái tinh tấn cho một người, và nó trừ diệt được cái lười biếng cho người tu hành. Đó. Thế và trong kinh Đức Phật dạy rất nhiều cái để chúng ta trừ bỏ cái tính lười biếng này. Đức Phật dạy: Này các tỳ kheo, làm thế nào để đoạn tận những cái tâm lười biếng này? Này các tỳ kheo, muốn diệt trừ chúng thì phải thường xuyên quan sát tâm mình. Khi dục ái phát sinh thì phải điểm mặt chúng. Khi sự thèm khát phát sinh thì biết kham nhẫn để vượt qua, tập sống thanh bần đạm bạc. Khi gặp thử thách cám dỗ phải thấy sự nguy hiểm đang đe dọa mình và biết đưa tâm về hướng khác. Được như thế thì sẽ sớm thoát khỏi sự dã dượi, phóng túng, buông lung, lười biếng. Đấy là những cách Đức Phật dạy, phải không? Và Đức Phật nêu cái gương của Ngài ngay. Ngài nói: Này các tỳ kheo, trước khi chứng quả vô thượng bồ đề, lúc bắt đầu tọa thiền, ta phát lời thệ nguyện rằng, dù cho thịt nát, máu khô cạn, thân còn da bọc xương, nếu chưa đắc thành chính giác, ta thề quyết không từ bỏ tinh tấn và không rời khỏi chỗ ngồi này. Đó. Ngay dưới gốc cây bồ đề. Sau khi xuống dòng sông Ni Liên thuyền tắm, xong rồi Ngài lên gốc cây bồ đề, Ngài xếp cái cỏ cắt tường để Ngài ngồi thiền. Ngài nguyện rằng, nếu ta ngồi nơi đây thiền định, mà chưa đắc thành chính giác, thì dẫu cho thân này có tan thành, tan nát, mà máu khô, huyết cạn, tất cả, ta cũng không rời chỗ này. Ngài phát nguyện như vậy. Đến khi nào mà đắc thành chính giác, Ngài mới đứng dậy. Đấy, dũng mãnh lên như vậy, thưa đại chúng. Thực sự đấy, đúng là người tu, người con Phật chúng ta cũng nên huân tập những cái câu như thế này vào trong tâm chúng ta. Gieo những câu như này vào trong tâm chúng ta, nó biến thành hạt giống tinh tấn cho chúng ta. Cái người suốt ngày chỉ nghe những cái lời ủy mị, không bao giờ có được cái sức mạnh tinh tấn về tinh thần. Đó. Người Phật tử là không nên nghe những cái bài nhạc ủy mị, gọi là ướt át ủy mị, ta tránh, nó không lợi ích cho tâm hồn. Những câu nói của Đức Phật này nó khiến cho tâm hồn chúng ta mạnh mẽ, nó có khí chí, nó vươn lên. Đó. Đó. Rồi Đức Phật lại dạy: Này các tỳ kheo, cần phải quan sát sự khổ do vô thường. Tỳ kheo muốn thấy rõ khổ do vô thường thì phải quán sự hiểm nguy sẽ chờ đợi ta. Vì lúc nào thân tâm còn lười biếng, thụ động, sống buông lung, phóng túng, càng ham ăn mê ngủ, lười nhác, thụ động, không khác nào lưỡi gươm bén nhọn đang chờ đợi tên đao phủ rút gươm ra. Trong giây phút hành quyết tội nhân. Đó, chúng ta phải quán vô thường, nghe không? Thì chúng ta mới tinh tấn được. Cho nên chiều chiều chúng mình đều đọc cái bài kệ vô thường đấy. Ngày nay đã qua, mạng sống giảm dần như cá cạn nước, có gì là vui? Đại chúng phải siêng tinh tấn như cứu lửa cháy đầu. Wow. Chỉ nhớ vô thường, chớ có buông lung. Một ngày qua đi là mạng sống mình ngắn rồi. Wow. Chẳng biết thực sự, vì chưa ai ở đây biết cuộc đời mình được sống bao nhiêu ngày. Nhưng mà chúng ta biết rõ một ngày qua đi là mạng chúng ta bị trừ đi mất một ngày. Cái chết đến lại gần rồi. Thế thì phải tinh tấn thôi. Phải cố gắng, mất một ngày là uổng một ngày. Thời gian không lấy lại được, thời gian không lấy lại được. Đức Phật lại dạy: Này các thầy tỳ kheo, ban ngày thì nỗ lực thực tập thiện pháp, không để thì giờ lướt mất. Đầu đêm cuối đêm đừng phế bỏ, giữa đêm lại phải tụng niệm để tự tiêu trừ điều ác, sinh trưởng điều thiện. Đừng vì lý do ngủ nghỉ mà để đời mình trôi đi, không được một chút lợi ích gì. Hãy nhớ ngọn lửa vô thường đốt cháy thế gian, sớm cầu tự độ, đừng ham ngủ nghỉ. Các thầy nỗ lực tinh tiến thì không có việc gì khó, thế nên các thầy phải thực hành sự nỗ lực tinh tiến. Nước nhỏ mà chảy mãi thì có thể xuyên thủng cả đá. Nếu như người hành đạo mà hay biếng nhác, phế bỏ thì cũng như kéo lửa chưa nóng mà đã ngừng. Dầu thiết tha có lửa, lửa cũng không có được. Các thầy đối với mọi thứ công đức, các thầy phải thường xuyên nhất tâm tu tập, tránh sự phóng dật như tránh giặc thù. Đó, chúng ta thấy Đức Phật lúc nào cũng thế, nhắc đệ tử phải tinh tấn. Và cái phẩm chất tinh tấn chúng ta thấy gần như trong cái gì cũng có. Trong tứ niệm xứ cũng phải có tinh tấn, chánh niệm tỉnh giác. Trong tứ niệm xứ tứ gì? Chánh cần cũng là tinh tấn. Và tứ như ý túc cũng có tinh tấn. Và ngũ căn ngũ lực đều có tinh tấn. Cho đến thất bồ đề phần bát chính đạo đều có cái chi phần tinh tấn trong đó. Tức là phải dứt lười biếng. Tinh tấn tức là không lười biếng. Thế cho nên đại chúng thấy cái chữ tinh tấn nó rất là quan trọng. Mấy ngày hôm nay chùa đang ra sức để chuẩn bị các công việc cho đại lễ Phật đản. Mọi người đang rất tinh tấn cố gắng, rất là mệt đấy thưa đại chúng. Nhưng mà Thầy biết mọi người cũng rất cố gắng, mong làm sao hoàn thành công việc tốt đẹp để được đón mọi người về về nhà lớn. Ai ai cũng tinh tấn. Thế cho nên Đức Phật dạy: Này các tỳ kheo, các thầy phải ý thức toàn bộ cuộc đời là chuyển biến vô thường, có kết hợp thì có tan rã. Ngược lại, cuộc đời như thế thì các thầy phải nỗ lực tinh tấn để sớm cầu tự độ, đem ánh sáng trí tuệ diệt trừ hắc ám vô minh. Vũ trụ này quả thật là mỏng manh, không một thứ gì bền chắc cả. Như Lai được diệt độ thì cũng giống như trừ được cơn bệnh khủng khiếp. Đây là vật tội ác, đáng bỏ, giả hiệu là thân thể mà lại chìm ngập trong biển sinh già, bệnh chết. Như thế, người có trí tuệ, ai lại không hoan hỷ khi trừ bỏ được cái thân này như trừ bỏ kẻ thù. Các thầy tỳ kheo hãy thường nhất tâm, nỗ lực tinh tấn, cần cầu trí tuệ, giải thoát. Đó. Thì chúng ta thấy Đức Phật, cái câu kinh này là câu kinh Đức Phật dạy các thầy trước khi Ngài nhập Niết Bàn đấy. Ngài cũng nhắc tăng chúng phải tinh tấn. Thế gian này nó rất mong manh, rất vô thường. Đại chúng thấy rồi, quả đất của chúng ta đấy, thế thôi nhưng rất mong manh, giòn bở, không biết nó vỡ lúc nào, nó sụt lúc nào, nó động đất một cái. Dân chúng ta ở đây ấy, lâu rồi không chứng kiến động đất. Ở Nhật Bản ấy, thường xuyên động đất, rất là sợ. Mà đã động đất thì còn biết chạy đi đằng nào? Tất cả đều ở trên mặt đất hết, chạy ra đường cũng chết. Phải không? Chạy lên núi thì nó động đất, núi cũng sụp cũng chết. Động đất rồi chỉ còn mỗi cái máy bay thôi, mà máy bay lúc ấy ở đâu ra bây giờ mà bay lên. Đó. Cho nên chúng ta thấy, để thấy được cái thế gian này nó mong manh, mỗi người đều ý thức được điều này để tinh tấn tu tập. Thân người thì rất là khó được mà dễ mất, cho nên mỗi người đều phải trừ đi cái tính lười biếng của mình. Tiến tu, nghe không? Và Kính thưa đại chúng, qua phân tích bài kinh này chúng ta cũng biết ai cũng thấy lười biếng là một thói xấu, là một tính xấu, là một tập khí xấu. À, lười biếng dẫn đến nghèo đói, dẫn đến trì trệ lạc hậu và các tệ nạn xã hội cũng gia tăng. Thường mấy anh ăn trộm ăn cắp thường là những anh lười làm, có phải không? Lười làm muốn có ăn sẵn cho nên đi móc túi đi ăn trộm ăn cắp. Đấy, từ anh lười cho nên gọi là lười biếng nó sa đọa là vậy đó. Trong mọi lĩnh vực đời sống rồi, chúng ta biết muốn thành công đều phải trừ bỏ sự lười biếng, tích cực làm việc, tích cực làm việc. Và xã hội luôn luôn tôn vinh, ngợi khen những cái người chăm chỉ, những người lao động tinh tấn ấy, xã hội rất là tôn vinh. Các nhà tư tưởng thì người ta nói là cái người mà yêu lao động ở đây là cả lao động chân tay lẫn lao động trí óc đó, thì người ta gọi đấy là cái cơ sở cho sự tiến hóa. Nhà thiền mình thì nói sao? Luôn đề cao hạnh tinh tấn trong sự tu tập, kể cả là trong cái việc làm. Ví dụ bên Thiền Tông Trung Hoa ngày xưa đấy, các sư mà không đi làm ngày hôm nào, không làm ngày hôm đó, không ăn luôn đó, cho nên gọi là nhất nhật bất gì? Tác thì nhất nhật bất thực, một ngày không làm là một ngày không ăn. Đó. Các sư ở trong các thiền viện ngày xưa là thế đấy, không lao động, không làm mà không ăn đâu, chứ không phải chuyện thường. Thế và phải khắc cái chữ tinh tấn đó, lên trên trán mình, khắc vào trên trán mình để nhớ mà tu. Đó. Đó, và chúng ta là người con Phật thì rất cần ý thức sâu sắc cái chữ này. Có tinh tấn mới có thể tiến đạo, có tinh tấn mới có thể thành công, không tinh tấn không thành tựu được. Mà ngược lại của tinh tấn là lười biếng. Mà lười biếng thì rất là dễ, trong tâm chúng ta rất là sẵn cái hạt giống lười biếng. Thế nên chúng ta phải ý thức nó, thấy sự nguy hiểm của lười biếng để chúng ta quyết tâm trừ bỏ lười biếng, trừ bỏ lười biếng. Và có như vậy thì chúng ta mới có thể đạt được cái mục đích của chúng ta trong đời này. Ngay trong đời này ta phải được hưởng những cái lợi ích của Phật Pháp. Và muốn như vậy thì chúng ta phải trừ bỏ sự lười biếng, trừ bỏ sự rẻ ruôi và tinh tấn tu hành, nghe không? Tinh tấn trừ lười biếng. Đó, thì Thầy chúc toàn thể đại chúng, nghe không? Tinh tấn, luôn luôn tinh tấn và mãi mãi tinh tấn nha. Kính thưa đại chúng, nhân đây Thầy cũng thông báo luôn, tức là theo cái chương trình của chùa chúng ta thì Đại lễ Phật Đản chùa chúng ta sẽ diễn ra trong 2 ngày của tháng 4 âm lịch, là ngày mùng 7 và ngày mùng 8. Trong ngày mùng 7 thì có lễ đặt bát, xớt bát, cúng dường chúng tăng. Đấy, và sau đó buổi chiều mùng 7, chiều tối mùng 7 thì có chương trình văn nghệ kính mừng Phật Đản. Sau chương trình văn nghệ là chương trình rước xe hoa Phật Đản, đó, buổi tối. Ngày mùng 8 thì đại lễ chính, đại lễ Phật Đản chính thức diễn ra buổi sáng ngày mùng 8, 8 giờ 30, đây là lịch trình là 8 giờ, đó, là diễn ra đại lễ Phật Đản. 14 giờ, tức là 2 giờ chiều là chương trình diễu hành cùng với xe hoa Phật Đản. Sau khi diễu hành xong thì sẽ là chương trình rước đăng cúng dường Phật Đản. Đó. Thế thì hai cái chương trình này là tất cả các đạo tràng đều có thể về tham gia được nhé. Các Phật tử thì đã được từ trên câu lạc bộ cũng hướng dẫn các cái công tác chuẩn bị rồi. Thế thì chúng ta cố gắng làm cho thật tốt, chuẩn bị một cái tinh thần về đón mừng ngày Phật Đản. Và trong thời gian này thì chùa rất là cần nhân lực để phục vụ cho công tác chuẩn bị, giúp cho công tác chuẩn bị đấy, đang thiếu đấy. Chân đạo tràng nào ai có thời gian xếp được thì cố gắng về chùa nhé, để mà phụ giúp công việc đối với ban tổ chức. Và các cái việc mà thắc mắc về việc sự kiện Phật Đản chúng ta đấy, thì các Phật tử sẽ liên hệ với ban tổ chức có số điện thoại nha. Ở đây thì Thầy đọc qua số điện thoại của ban tổ chức Đại lễ Phật Đản là 033 877 6226. Đấy, 033 877 6226. Các đạo tràng có thắc mắc gì ấy, thì chúng ta có thể hỏi vào cái số điện thoại này 033 877 6226, hoặc là liên hệ với ban chi khách của chùa nhé. để được giải đáp các cái thắc mắc. Thế và chương trình về chùa như thế nào thì về đến chùa ban tổ chức người ta sẽ sắp xếp cho chúng ta. Chúng ta thực hiện nghiêm túc. Vì năm nay thì Thầy nghĩ là có thể sẽ cái lễ Phật đản có thể còn đông hơn cả cái năm 2019 của chúng ta nữa. Thì các Phật tử chúng ta đã sẵn sàng tinh thần hết rồi, nghe không? Và mấy năm Covid này mọi người cũng không được về nhà lớn thì chắc là năm nay là mọi người sẽ về đông đấy nhé. Nhờ thỉnh đại chúng chúng ta cùng đứng dậy vươn vai kiếng chân một chút cho nó đỡ mỏi để chúng ta sẽ sang cái phần thứ hai. Kính thưa đại chúng, sang phần thứ hai của ngày tu học, đó là cái phần giải đáp các cái câu hỏi. Thầy xin đọc câu hỏi. Câu hỏi thứ nhất từ website của bạn Phạm Thị Hằng gửi câu hỏi thế này: Kính bạch trên Thầy, con thấy ở đời khi người con sống có đạo đức và tài giỏi thì cha mẹ cũng được an lạc và nhiều người quý mến. Con nghĩ tư duy là khi người con làm được việc phước thiện thì cha mẹ của người đó cũng được hưởng quả lành. Con có thắc mắc, Đức Phật là người đã tìm ra con đường thoát khổ, mang tới lợi ích cho rất nhiều chúng sinh. Vậy vua cha Tịnh Phạn và hoàng hậu Ma Gia là người đã sinh ra Đức Phật thì có công đức lớn như thế nào? Và đối với chúng sinh thì có công lao ra sao ạ? Con xin Thầy giảng giải cho con được hiểu ạ. Con xin tri ân công đức của Thầy. Đó, đại chúng rõ câu hỏi này chưa? Bạn Hằng, bạn hỏi về cái việc là công đức ở đây là cái công đức của vua cha Tịnh Phạn và hoàng hậu Ma Gia, hai người gọi là thân sinh của Đức Phật Thích Ca, là cha và mẹ của Đức Phật Thích Ca đấy, thì công đức thế nào? Thầy xin chia sẻ với bạn Hằng này thế này. Chúng ta biết rằng á, cha mẹ và con cái là có cái nhân duyên với nhau từ tiền kiếp, một cái trong những cái nhân duyên rất là mật thiết đấy, mới thành cha thành mẹ con cái với nhau, không phải chuyện nhỏ. Cái nhân duyên mà sơ sơ thì thành hàng xóm, nhân duyên mật thiết ấy, thành vợ chồng con cái, cha mẹ con cái rất là gắn bó đấy, đại chúng thấy. Thế, và chúng ta biết rồi, cha mẹ con cái thì có duyên có nợ. Cái duyên ở đây tức là nói những cái thiện duyên, cái nợ là nói cái ân oán. Chúng ta biết với cái nhìn của đạo Phật là biết rất rõ. Và người ta cũng nói cha mẹ nào thì con cái sẽ như thế, cha mẹ nào sẽ vời gọi những đứa con như thế nó đến với mình. Đấy là quy luật tương nhân tương duyên với nhau, đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu, rất rõ. Ngưu tầm ngưu, mã tầm mã. Nói cho tôi biết bạn của anh là ai, tôi sẽ nói anh là ai. Cũng thế, cha mẹ của anh như thế nào thì anh cũng sẽ có cái nét giống như vậy đó. Đó. Thưa đại chúng, thì chúng ta rất hiểu là đệ tử Phật phải thấm nhuần cái tư tưởng này, cái nhân duyên, cái nghiệp quả này, cái đồng nghiệp, cái biệt nghiệp, chúng ta phải hiểu được cái điều này. Thế thì ở đây bạn Hằng bạn hỏi rằng Đức Phật Thích Ca là người có công đức như thế đối với tất cả chúng sinh, vậy cha mẹ của Ngài thì có công đức gì, như thế nào? Đương nhiên chúng ta phải biết, để có duyên được làm cha mẹ của một con người vĩ đại kiệt xuất nhất thế gian này thì cha ấy, mẹ ấy cũng không phải tầm thường, đúng không? Không phải tầm thường. Ở đây chúng ta nhớ cái câu chuyện khi mà Bồ Tát Hộ Minh từ cung trời đâu xuất, Ngài dự định để hạ sinh xuống trần gian, đây là kiếp cuối cùng thành Phật. Thì Ngài đã phải có một cái sự chọn lựa rất là kỹ càng, quán xét chọn lựa rất kỹ càng. Như trong Kinh Mi Tiên nói là Ngài quán xét đến 8 cái nhân duyên cơ. 8 cái nhân duyên, rồi Ngài mới quyết định hạ sinh. Đó. Đấy, ví dụ như là đầu tiên là Ngài xem xét là cái thời kỳ mình hạ sinh này đã phù hợp chưa, cái thời điểm này thích hợp chưa. Chúng sinh ở dưới hạ giới này này, nó đã khao khát tìm cầu chân lý chưa? Nó đã khao khát muốn giải thoát chưa? Hay nó vẫn còn mê đắm thú vui dục lạc? Giống như chúng ta bây giờ mà đắm say thế này thì Phật chắc chắn là chưa thèm ra đời đâu. Nó khao khát thế này. Thưa đại chúng, thật là như vậy đấy. Những cái người mà người ta bây giờ, những người mà ham ăn, ham chơi, mình bảo tu đi, người ta không tu đâu. Nói Pháp cho nghe, người ta rất khó chịu. Người ta coi rẻ Pháp luôn đấy. Thế thì không có duyên, đấy gọi là không có duyên. Cho nên Đức Phật lại phải xem xét cái thời kỳ này đã đủ duyên để mình hạ sinh chưa, mình giáng sinh chưa. Chúng sinh lúc ấy thật sự là khao khát tìm cầu một con đường nào đó để điên giác ngộ. Cho đặc biệt thời đó cái dân ở Ấn họ đi tu nhiều lắm. Và họ trở thành cái lệ đấy, sinh con đẻ cái, con cái trưởng thành là đi tu. Không biết là tu theo đạo nào nhưng cứ lúc ấy là đi tu, lo cho mình đấy. cầu cái con đường để cho mình này, sau này thoát khổ, được sinh lên trời hay sinh với lên đâu đó với ai đó, wow, hết khổ. Đó, thì Ngài quan sát cái nhân thứ nhất. Cái thứ hai là Ngài xem là châu độ đã thích hợp chưa. Trong bốn cái châu này, Bắc Cu Lô Châu và Đông Thắng Thần Châu, Nam Thiệm Bộ Châu và Tây Ngư Hóa Châu, cái châu nào là phù hợp để cho mình giáng sinh? Ví dụ như cái câu châu gọi là Bắc Cu Lô Châu ấy, nó sướng lắm. Dân ở đấy sống ai cũng nghìn tuổi hết rồi mới chết, chả phải lo, không ốm đau, chẳng bệnh tật gì, mọi cái đều đầy đủ hết, nó chẳng cầu Phật Pháp, cho nên Đức Phật không giáng xuống đấy. Thưa đại chúng, đây là một sự thật đấy. Bây giờ Thầy nói thật, nếu ví dụ tất cả những người ở đây, Phật tử chúng ta, ai cũng sống khoảng 100 triệu tuổi đi, không 100 triệu tuổi, cuộc sống đầy đủ hết, thì Thầy đảm bảo cái chánh điện này vắng tanh, không ai ngồi đây cả, ngay đi cầu học Pháp gì cả. Sống 100 triệu tuổi mà bây giờ mới được có 70 tuổi, ăn thua gì, cứ chơi đã. 100 triệu tuổi, chẳng phải nói 100 triệu tuổi, Thầy nói sống 1.000 tuổi thôi, thì chắc chắn cái gọi là 70 tuổi này, 60 tuổi này là còn vài đi chơi chứ thoải mái. Đó, không là phải đi caravan, hôm qua đi caravan chứ không đi chùa làm gì hết. Tôi gì mà đi tu chùa, mình còn sống 1.000 tuổi cơ mà. Còn ăn vui đầy đủ thú vui, thực sự đấy. Cho nên nó phải có cái khổ, phải có cái bất thường, có bất đắc kỳ tử mới sợ, mới lo tu, phải có Covid này mới lo tu. Đó. Thế cho nên ở cái châu Bắc Cu Lô Châu nó sướng quá, Phật không giáng sinh xuống đấy. Có cái Nam Thiệm Bộ Châu này này là cái cõi mà nó sướng khổ đủ cả hết đấy. Đúng không? Tai ương hoạn họa rất nhiều, động đất sóng thần bão tố, đủ thứ chiến tranh nó khổ đấy, thì giáng đây là được. Là chúng sinh đây nó nói là nó nhận ra được, nó hiểu được, cho nên Ngài mới chọn về cái cõi đất, cái quả đất của chúng ta để Ngài sinh. Thế rồi Ngài lại chọn quốc độ, ở cái đất nước nào trong cái quả đất này, thì Ngài chọn cái xứ Ấn, cái đất nước Ca Tỳ La Vệ đấy, cái chỗ đấy là cái chỗ trung tâm đấy, sinh xuống đấy là sẽ lan tỏa Phật Pháp được. Sau rồi thì Ngài đến cái tiếp theo, Ngài mới chọn cha, chọn mẹ, thưa đại chúng, chọn dòng tộc cha mẹ, không phải đơn giản. Đây này, trong kinh Thầy nói là, lúc ấy trong kinh Mê Tiên nói thế này, khi biết mình sẽ giáng sinh xuống trần gian, Bồ Tát Hộ Minh mới hỏi Thiên Tử Kim Đoàn, người từng xuống cõi Diêm Phù Đề, dạ, thì vị Bồ Tát nhất sinh bổ xứ nên sinh vào chỗ nào, nhà nào thì phù hợp. Bồ Tát Hộ Minh cũng cho biết gia đình mà Bồ Tát bổ xứ giáng sinh phải là gia đình có đầy đủ 60 cái công đức. Và một trong 60 công đức cái thế này đây này. Thứ nhất là một số những công đức đây. Thứ nhất là dòng họ của cái dòng họ này ấy, là từ xưa đến nay phải thanh tịnh tốt đẹp. Thứ hai, nhà này thường được chư hiền thánh gia tâm ủng hộ. Thứ ba, nhà đó không làm tất cả điều ác, cái dòng họ này chưa từng làm điều ác. Thứ tư, những người sinh trong dòng họ đó hết thảy đều được thanh tịnh. Thứ năm, dòng họ đó phải chân chính, không bị xen lẫn dòng máu của họ khác, tức là thuần chủng một cái dòng họ đấy. Thứ sáu là con cháu của cái dòng họ nhà đó nối nhau làm vua, phải là trưởng tử không gián đoạn, liên tục là có những cái thế hệ chúng ta biết đó, triều đình ấy, mấy chục năm, mấy trăm năm rồi là rớt rồi. Còn cái dòng họ này từ xưa đến nay là truyền đời làm vua cho đến thời kỳ của Phật Thích Ca. Thứ bảy, nhà vua từ xưa đến nay cũng không có gián đoạn. Thứ tám, tất cả các vua sinh trong nhà này từ trước đến nay phải là người trồng nhiều căn lành. Thứ chín, người sinh trong nhà này thường được chư thiên hiền thánh ca ngợi. Thứ mười, người sinh trong nhà này phải có đầy đủ oai đức lớn. Thứ mười một, hết thảy vợ con trong nhà này đều tiết hạnh đoan chính. Thứ mười hai, nhà này sinh nhiều con trai trí tuệ dũng mãnh. Thứ mười ba, người trong nhà này tâm tính nhu hòa, vân vân, và cho đến 60 cái đức tính. Thưa đại chúng, khủng khiếp không? Đấy, Ngài chọn như vậy đấy, Ngài mới sinh ra. Đó. Thế rồi, đấy là chọn cái dòng họ, xong rồi lại phải chọn đến cha mẹ. Ví dụ như là chọn về mẹ đây này. Mẹ của Bồ Tát phải sao? Là phải có 32 cái điều kiện này mới được làm mẹ của Bồ Tát. Thứ nhất là người mẹ ấy phải được sinh trong nhà đạo đức chân chính. Thứ hai, người mẹ đó tứ chi thân thể phải vẹn toàn, không bị khiếm khuyết một chút nào hết ấy. Không phải khiếm khuyết, đi bị một vết sẹo là cũng không được chúng đó. Thứ ba, đức hạnh phải vẹn toàn. Thứ tư, người này phải sinh trong nhà tôn quý. Thứ năm, người mẹ đó phải là bậc mẫu mực. Thứ sáu là người mẹ đó phải thuộc cái chủng tộc thanh tịnh. Thứ bảy là người mẹ đó phải đoan chính, không ai sánh bằng. Thứ tám, người mẹ đó địa vị và đức hạnh phải tương xứng. Thứ chín, người mẹ đó hình dung phải cân đối. Thứ mười là người mẹ đó chưa từng sinh sản, tức là người này cũng chưa đẻ, chưa từng đẻ. Thứ mười một, người mẹ đó có công đức lớn. Thứ mười hai, người mẹ đó tâm thường nghĩ những điều vui lành. Thứ mười ba, người mẹ đó tâm không tà vậy. Vân vân vân vân, tất cả rất nhiều cái. Thế thì chúng ta mới thấy là không phải dễ, đúng không? Để sinh ra một con người vĩ nhân như vậy, nó phải là duyên như vậy đấy. Đó. Thế cho nên chúng ta biết được Đức Phật là công đức vô lượng vô biên. Công đức phước báu của Ngài là vô lượng vô biên. Cái ân đức của Ngài đối với chúng sinh là vô lượng vô biên. Thì cha mẹ Ngài công đức phước báu cũng có thể gần như thế đấy. Cha mẹ Ngài chưa thành Phật nhưng mà tương lai sẽ thành Phật. Hoàng hậu Ma Gia có cái nguyện làm mẹ của chư Phật, nhớ không phải chuyện thường đâu. Trong Kinh Hoa Nghiêm nói, tới đây Bồ Tát Di Lặc hạ sinh là thành Phật thì Hoàng hậu Ma Gia cũng là mẹ của Bồ Tát Di Lặc. Đó. Đấy là cái duyên đặc biệt lắm. Cho nên thực sự nói công đức của các ngài cũng là vô lượng vô biên, thưa đại chúng, không thể nói được. Cha và mẹ của Đức Phật đều là những cái vị gọi là đại đại thánh hết sức đặc biệt, không phải chuyện bình thường nhé. Đó, thế cho nên là thế, tất nhiên cũng có những người ta nói tại sao là Hoàng hậu Ma Gia công đức phước báu lớn thế mà mới sinh con được 7 ngày đã băng hà. Ngoài đạo thời đó nó cũng thắc mắc thế, là sao công đức phước báu thế mà lại băng hà. Thì thưa đại chúng, tại sao Hoàng hậu Ma Gia băng hà? Thì trong kinh nói rất rõ, vì bà đã làm tròn bổn nguyện của mình là sinh ra Đức Phật. Thứ hai là với công đức phước báu ấy thì bà không thể mang cái thân người được nữa, thân người không tải nổi cái công đức phước báu ấy, cho nên bà phải sinh thiên. Thứ ba nữa là gì? Khi bà đã sinh ra Đức Phật rồi thì cái thân thể ấy không thể một ai có thể xâm phạm được nữa. Nghe không? Nếu mà bà ở lại trần gian thì sống với vua cha Tịnh Phạn là vợ chồng thì cũng không được nữa. Cho nên bà, đây là cái mà tất cả mười phương chư Phật đều như vậy. Mẹ sinh ra mình thì sau đó sẽ băng hà. Đây là do công đức mà băng hà, mà bỏ thân, chứ không phải là bị hết phước, hết thọ mạng mà bỏ thân đâu. Cũng giống như một vị thánh A-la-hán đấy, ngày hôm nay nếu mà ở tại gia chưa cạo tóc mà chứng A-la-hán thì một là phải đi xuất gia, hai là không đi xuất gia thì sẽ nhập Niết Bàn. Vì cái thân của người tại gia nó không đủ cái sức chứa cái công đức của một bậc thánh A-la-hán. Đấy, thưa đại chúng, đấy, cái tóc ở trên đầu của các quý Phật tử thôi, có cái tóc này nữa là không đủ sức để chứa công đức của một bậc A-la-hán đâu, nghe không? Còn hình tướng người tại gia, còn sống trong cái thân tướng người tại gia thì không thể chứng đắc A-la-hán nếu mà tồn tại trong thân tại gia. Bắt buộc ngày hôm ấy phải xuất gia, nếu không xuất gia thì sẽ nhập Niết Bàn. Cái đấy là một cái sự thật, thưa đại chúng. Khi mà thầy đọc, thầy nghiên cứu đến chỗ này, thầy cũng hơi ngạc nhiên. Nhưng mà về sau thầy mới thấy đúng thật là nó như vậy đấy. Chỉ có tướng người xuất gia nó mới đầy đủ các công đức ý được hết. Nó mới là tướng của giải thoát, nó mới là tướng của cao quý được. Cái tướng người tại gia khó thành tựu được cái sự cao quý. Các đại chúng, là như vậy đấy. Nhá. Cho nên Hoàng hậu Ma Gia, vua Tịnh Phạn đều là những bậc đại thánh cả. Công đức cũng vô lượng, vô biên, là vô cùng lớn đối với tất cả chúng sinh chúng ta. Vì không có hai ngày thì cũng không có Phật Thích Ca để cho chúng ta có đạo Phật ngày hôm nay mà tu, để mà thoát cái biển khổ luân hồi sinh tử này. Có phải không đại chúng? Câu hỏi thứ hai từ website của bạn Đỗ Bảo. Con kính bạch Thầy, Con thấy trong lễ Phật đản cũng như một số ngày lễ khác của Phật giáo, nhiều chùa tổ chức thả hoa đăng, dâng đăng cúng dường Phật, hoặc hình thức truyền đăng với trăm người, trăm ngọn nến thẳng hàng sát nhau, tạo nên hình ảnh rất đẹp. Ở chùa Ba Vàng, con cũng thấy có nghi thức dâng đăng, truyền đăng và nhiễu quanh tượng Phật, nhưng con chưa hiểu ý nghĩa của việc này để làm gì ạ? Kính mong Thầy giải đáp giúp cho con. Con xin cảm ơn Thầy. Đấy, như vậy là bạn Đỗ Bảo, bạn ấy hỏi về cái việc chúng ta, cái lễ gọi là hoa đăng ấy, trong các cái đại lễ của Phật giáo. Thì Thầy xin trả lời cho bạn Đỗ Bảo và đại chúng thế này. Đạo Phật của chúng ta được mệnh danh gọi là đạo trí tuệ, mà sự thật là như vậy, vì nó xuất phát từ một con người trí tuệ, đó là Đức Phật Thích Ca. Đức Phật Thích Ca là bậc trí tuệ đệ nhất, bậc nhất toàn giác cơ mà. Đấy, cái trí tuệ ấy là không có ai hơn được ấy. Phật là thấy suốt, là biết khắp, tường tận chi ly, mà biết sâu xa, biết dài, biết mãi, chứ không phải là biết ngắn đâu. Trí tuệ Phật vậy. Cho nên chúng ta theo Đức Phật là theo một cái đạo gọi là đạo trí tuệ. Cho nên trong kinh nói Đức Phật khi ra đời gọi Ngài là gì? Là con mắt lớn. Ngài xuất hiện ở đời là xuất hiện một con mắt lớn, xuất hiện ánh sáng lớn, đại quang, đại minh. Ánh sáng, đại quang, đại minh. Đại quang, đại minh ấy là tượng trưng cho trí tuệ đấy. Ánh sáng tượng trưng cho trí tuệ mà. Còn bóng tối là tượng trưng cho vô minh, ngu tối. Mình gọi là ngu tối. Đấy là bóng tối đó. Còn trí tuệ là ánh sáng. Và Đức Phật còn được ví như mặt trời, như mặt trời trí tuệ. Và Ngài cũng được ví là ngọn đuốc lớn để soi đường cho chúng sinh. Đi trong đêm tối này đốt ngọn đuốc lớn, Ngài là ngọn đuốc lớn rực sáng để soi đường cho chúng sinh. Và chúng sinh chúng ta là những cái người mà mang cái đuốc của mình đến mồi với đuốc của Phật, để đuốc mình cháy lên, xong rồi mình lại mồi cho họ hàng mình, cho bạn bè mình, cho nhiều người khác nữa. Đó, để cùng sáng cái đuốc lên mà đi đường cho nó không bị xa hầm xảy hố, không bị tai nạn. Trong nhà thiền có cái câu gọi là truyền đăng tục diệm ấy. Truyền đăng tục diệm có nghĩa là mồi đèn, nối lửa. Đăng là đèn, diệm là ngọn lửa, là ánh lửa. Mồi đèn và nối lửa. Từ Phật mồi xuống các vị thánh tăng tổ sư rồi đến chúng ta, mồi đèn nối lửa đời đời không dừng để cho ánh sáng Phật Pháp lan tỏa. Ánh sáng Phật Pháp đi đến đâu thì con người bớt khổ đến đó, thế gian bớt khổ đến đó, bớt chiến tranh, bớt hận thù, bớt bạo động, bớt coi như là giành giật, bớt những cái ác ấy, bớt khổ. Chân Thầy vẫn nói chỉ có Phật Pháp mới cứu thế gian này bớt khổ và có thể hết khổ được thôi. Mong hết khổ hoàn toàn thì không thể, vì chúng sinh ấy, cái tâm ác nó còn rất nhiều. Nhưng bớt thì có thể có bớt được. Mà muốn bớt bao nhiêu là chính là do tăng ni Phật tử chúng ta đây này, đốt đèn trí tuệ này, mồi cho nhau này, phải không? Truyền thật rộng nha. Cho nên phát tâm bồ đề của chùa chúng ta là vậy đấy, phải không? Đó. Hộ trì tam bảo, phát tâm bồ đề, hộ trì tam bảo, truyền tải Phật Pháp rộng khắp thế gian. Là thế đấy. Vậy cho nên ấy, tại sao các cái lễ Phật giáo chúng ta có cái nghi lễ đốt đăng xong rồi truyền đăng, với đây là mang cái ý nghĩa này là truyền ánh sáng trí tuệ, mồi ánh sáng trí tuệ của Đức Phật rồi truyền cho nhau lan tỏa rộng khắp. Đấy gọi là ý nghĩa mà truyền đăng, ý nghĩa mà đốt đèn hoa đăng hay thả đăng xuống sông cũng thế, cũng là truyền. Chúng ta nghĩa là đem ánh sáng đến mọi nơi và muôn loài, dù là loài trên không, dù là loài dưới nước. Trên không thì đốt đèn trời, dưới nước thì thả hoa đăng. Và còn trên mặt đất này thì cầm đèn, chúng ta chuyển cho nhau, đều là đem ánh sáng hết. Đó, cái ý nghĩa của nó là ánh sáng trí tuệ, chứ không phải chỉ là ánh sáng nến. Nhưng mà lấy cái ngọn đèn, ngọn nến để làm cái biểu tượng, cái tượng trưng thôi, để chuyển cho nhau. Và chúng ta biết rằng thực chất thì Đức Phật muốn ý, muốn chúng ta, trong tâm chúng ta phải đốt lên được cái ngọn đèn trí tuệ mới là đúng. Thế mà ngọn đèn trí tuệ muốn đốt thì chúng ta phải mồi với ngọn lửa Pháp của Phật. Pháp của Phật là ngọn lửa, chúng ta phải mồi cái tâm mình với Pháp của Phật thì tâm mình mới bừng sáng, mới cháy lên được. Nghe không? Và chúng ta cúng đăng cho Phật chính là cúng cái ngọn đèn giác ngộ này này. Đấy, Đức Phật cũng giống như là con mình đi học á. Thì nó học ở trường thì cái món quà mà cha mẹ quý nhất đó chính là thành tích học tập của chúng nó. À, các cháu nó học tập giỏi, đấy là cái món quà mà bố mẹ phần thưởng rất là lớn cho bố mẹ, bố mẹ thích nhất. Thì đối với Đức Phật cũng thế, sự giác ngộ của chúng ta là cái món quà mà dâng lên cúng dường Phật quý nhất đấy. Cho nên chúng ta đốt đăng, đốt đèn với ý nghĩa là con sẽ thắp lên cái ngọn đèn trí tuệ ở nơi tâm con. Đốt ngọn đèn, đốt ngọn nến sáng ở trong tâm con này, ngọn nến, ngọn đèn trí tuệ dâng lên cúng dường Đức Phật. À, đó, thì đấy là Thầy nói để cho đại chúng hiểu về ý nghĩa của cái lễ đốt đèn, dâng đăng, rước đăng để cúng dường Đức Phật nhé. Thực ra thì nói cúng dường chính là chúng ta đem dâng cái tâm giác ngộ của mình lên này. Đó, là cái thành tích tu tập của mình đấy, cúng dường đến Đức Phật và cũng muốn lan tỏa ánh sáng của Phật Pháp đến rộng khắp. Đấy là ý nghĩa của cái lễ rước đăng, chuyển đăng trong lễ hội Phật giáo nhé. Dạ vâng, chúng con kính bạch trên Sư Phụ, thay mặt cho những người Phật tử, chúng con thành kính tri ân trên Sư Phụ vì từ nơi Sư Phụ mà chúng con được đón nhận những dòng sữa Pháp quý báu và từ đó chúng con có được cuộc sống an lành, hạnh phúc. Nam Mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Giờ này Thầy Khóa Thính Pháp đã kết thúc. Xin mời toàn thể quý Phật tử cùng quỳ gối, chắp tay trang nghiêm hướng về trên Sư Phụ. Xin mời Phật tử Nguyễn Văn Viễn, đại diện cho hàng Phật tử Chùa Ba Vàng, dâng lời tạ Pháp. Nam Mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Chúng con kính bạch trên Sư Phụ. Vừa rồi, Sư Phụ đã vì chúng con mà giảng giải phần tiếp theo của bộ kinh Mi Tiên Vấn Đáp, câu số 230 với chủ đề Học Từ Con Rùa Vàng. Qua sự thuyết giảng của Sư Phụ, chúng con rút ra được những bài học rằng: thứ nhất, thân người khó được như con rùa mù, trăm năm mới ngóc đầu lên mặt biển, chui vào được bọng cây, vì vậy mà phải trân quý thân này, dùng thân này làm lợi ích cho mình, cho người và cho cuộc đời này. Thứ hai, vị hành giả muốn đạt được giác ngộ giải thoát, đạt được niết bàn, phải chú trọng giáo pháp, giữ gìn giới luật, tu tập thiền định, tiết độ trong ăn uống, ngủ nghỉ, thường xoay về tâm mình, điều phục tâm mình, tránh xa sự lười biếng, dễ duôi thụ động. Chúng con xin nguyện vâng theo lời dạy của Sư Phụ, phát nguyện sẽ tinh tấn tu hành, giữ gìn giới luật, hộ trì tam bảo và chăm chỉ tích lũy công đức phước báo cho mình để sớm thành tựu trên con đường cầu đạo giải thoát. Giờ này, thời khóa thính pháp đã hoàn mãn. Chúng con nguyện cầu hồng ân tam bảo gia hộ trên Sư Phụ, tứ đại điều hòa, thân tâm thường lạc, trụ thế xa bà dài lâu, mãi là người tưới tầm hạt giống giác ngộ giải thoát trong tâm hồn chúng con và nâng đỡ chúng con trên bước đường tìm cầu chân hạnh phúc. Giờ đây, để tỏ lòng kính tri ân Sư Phụ, chúng con xin đầu thành đảnh lễ cúng dường trên Sư Phụ tam bái. Nam Mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Thỉnh toàn thể đại chúng đồng đứng dậy, chúng ta làm lễ hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sinh đều trọn thành Phật đạo. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Chúng con kính bạch trên sư phụ, giờ này thời khóa thính pháp đã thành tựu viên mãn, chúng con xin thành kính cảm niệm tri ân và cung thỉnh trên sư phụ hồi quy khách đường. Ban cung nghinh về vị trí, ban trung cổ cử chuông trống bát nhã, toàn thể đại chúng cùng trang nghiêm chắp tay niệm hồng danh Phật để cung tiến trên sư phụ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý Phật tử, chương trình tu tập thường kỳ ngày 30 tháng 3 năm Nhâm Dần xin được khép lại tại đây. Xin từ hỷ và tán thán quý Phật tử cùng gia đình đã hướng tâm tham dự chương trình ngày hôm nay thông qua mạng trực tuyến. Kính chúc quý vị tâm Bồ Đề ngày càng kiên cố, luôn an vui, hạnh phúc, dưới ánh sáng từ bi của mười phương chư Phật. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni.